Giang Hạo gật đầu, nàng nói có khả năng trực tiếp qua, không được. Nam tử lắc đầu đáp, Giang Hạo không quá lo lắng, ngược lại, hắn có thể đi tìm người để thu lại linh thạch. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn nghe được một tin tức không mấy tốt lành. À đúng rồi, ta quên nhắc ngươi một câu, vừa mới Lâm sư tỷ đã phản bội tông môn và bỏ trốn rồi. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng, Giang Hạo kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng nói là lừa gạt được một vạn linh thạch, cảm thấy hưng phấn, rồi phản bội tông môn, chạy trốn để vui vẻ. Nam tử trẻ tuổi giải thích kỹ càng, Giang Hạo cảm thấy choáng váng, tông môn này thật sự như vậy sao? Phản bội tông môn, rồi có phải chịu phạt không? Giang Hạo vẫn muốn hỏi thêm, phản bội rồi sẽ bị tông môn xóa tên, thân phận bị bóp nát, lệnh bài cũng bị phá hủy. Nam tử nói xong, lấy ra lệnh bài của Lâm sư tỷ, lúc này đã bị vỡ làm đôi, đưa cho Giang Hạo xem, nàng vừa mới bóp nát nó. Giang Hạo im lặng, không nói lời nào. Mặc dù hắn đã hơn 400 tuổi, cũng coi như đã trải qua không ít sóng gió, nhưng khi vào Hạo Thiên Tông, hắn cảm thấy mình đối với tông môn này hiểu biết vẫn còn hạn chế. Ngay cả đệ nhất tiên tông, hắn cũng nghĩ là sẽ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Tông môn này theo lý mà nói phải có uy nghiêm đầy đủ, nhưng giờ thì nhìn lại, có vẻ như nó đang hỗn loạn thì cũng chẳng sao, nhưng hắn đã bị lừa mất một vạn linh thạch. Trước đó dùng 3 khối linh thạch lừa hắn 1.300, bây giờ lại dùng 2 tảng đá lừa hắn 1 vạn linh thạch. Nói ra thì, mình là đại la tu sĩ, vậy mà lại phải chịu sự nhạo báng như thế, chẳng phải là bị người cười cho rụng răng sao? Cuối cùng, Giang Hạo quyết định chọn cửa thứ 3. Cửa thứ 3 lại là luận võ, chỉ cần có thể tiếp đón 3 chiêu của đối phương cùng cảnh giới thì có thể tự do lựa chọn, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tự nhiên sẽ vững vàng đón nhận. Cuối cùng, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chọn tìm đến chỗ Lâm sư tỷ, ở một mỏm núi, tự tại phong, hắn không tin đối phương sẽ không quay lại. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng đến được tự tại phong. Khi vào trong, thân phận lệnh bài của họ lập tức được xác nhận và khóa chặt. Tìm nơi này sư huynh tự mình xây dựng phòng ốc, Giang Hạo đã học qua, vì vậy rất nhanh đã có thể dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ giống như trong tông môn. Không có đường sông, cũng không dễ dàng đào một cái đầu, chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày. Mặt khác, tông môn không đưa ra phương pháp tu luyện cụ thể, có vẻ như là muốn chính mình đi tìm tòi. Độ tự do rất cao, có lẽ chỉ có ở tự tại phong như vậy. Như thế này mà cũng gọi là đệ nhất tiên tông. Giang Hạo mới xuống, thở dài cảm khái, bởi vì đã bị lừa mất hơn 1 vạn linh thạch, hắn cảm thấy đối phương không xứng đáng. Hồng Vũ Diệp cười, nâng chén trà lên rồi nói, đại la tiến đến đều bị lừa, vậy mà còn chưa xứng sao? Giang Hạo có chút hối hận, nếu biết trước thì lúc ấy đã mở giám định. Lòng người thật hiểm ác, hắn còn ít kinh nghiệm sống, thực sự không phải là đối thủ của những người này. Đây là tông môn đệ tử, đối mặt với những lão gia hỏa như vạn vật trung tiên tộc Long tộc, hắn không thể liều mạng với họ. Nếu làm vậy, chỉ có thể thua, sao lại tự tìm phiền toái cho bản thân? Đến nơi này, Giang Hạo đã hiểu rõ sự nguy hiểm của những người trong vạn vật trung, vì vậy cũng coi như có thu hoạch. Giờ đã thành công tiến vào Hạo Thiên Tông, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, khoảng cách tiên tộc thành lập tiên đình còn chừng 2 năm nữa, chúng ta trước tiên sẽ tìm Thừa Vận Đạo Quân tọa hạ đồng tử, đồng thời sẽ nghe ngóng về người đã giúp đỡ Tiếu Tam Sinh trước kia là ai. Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, chờ tiên đình được xây dựng rồi tiếp tục hành động. Vậy là ngươi định ở đây sinh sống 2 năm sau? Hồng Vũ Diệp nhìn căn nhà gỗ nhỏ và nói, nơi này cũng không tệ. Nói xong, nàng quay sang Giang Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Sư tỷ ở đâu cũng được. Giang Hạo cười đáp, với hắn mà nói, nơi nào cũng giống nhau, miễn là không đến những nơi quá đặc biệt thì ở đâu cũng an toàn. Lúc này, tại Hạo Thiên Tông, trên đỉnh chủ phong, 7 vị trưởng lão đang tụ họp, cầm đầu là một lão già tóc trắng, mọi người cảm thấy có chút kỳ lạ. Trưởng lão làm sao vậy? Một người trong nhóm hỏi. Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, lão già đáp. Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy Hạo Thiên Tông sẽ xảy ra một sự kiện lớn. Các người không cần phải quá lo lắng, nhưng cũng đừng bỏ qua. Chỉ gì vậy? Một người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Chính là cảm giác có một vật kỳ quái đã tiến vào Ngô Thiên Tông, lão già thở dài nói. Chưa cần phải nói tới về việc xấu hay tốt, tóm lại các ngươi tự mình xem xét mà xử lý. Về phần vị kia, có chút bộ dáng bị đánh thức, nhưng cũng không phải là cảm giác được ai, mà là sự biến hóa trong đại thế của Hạo Thiên Tông. Vị kia liệu có truyền ra một luồng thần khí không? Tạm thời cũng chưa thể biết. Mọi người đều cảm thấy hơi bất ngờ, tông môn tiến vào những đồ vật kỳ quái gì vậy? Tuy nhiên, điều mọi người để ý gần đây chính là tiên tộc thành lập tiên đình chắc chắn sẽ dẫn đến phân tranh, bản thân tiên đình có lẽ không ảnh hưởng gì lắm. Như vậy thì bọn họ quản lý trật tự, để bọn họ quản lý, chúng ta không cần phải can thiệp. Đến lúc đó tiên tộc muốn lập uy có thể sẽ ra tay với chúng ta, nhưng cùng lắm là chúng ta có thể thu được một chút lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị để tiếp nhận một số công kích. Thời gian qua đi rất nhanh, mọi người cần phải tính toán kỹ lưỡng một phen. Sau đó, những người khác bắt đầu thảo luận, cuối cùng quyết định trao quyền cho cấp dưới để truyền đạt tin tức về những đồ vật kỳ quái tiến vào tông môn. Cung cấp thông tin mơ hồ có thể nhận được 20 vạn linh thạch, cung cấp thông tin chính xác sẽ có 100 vạn linh thạch, cung cấp tình huống cụ thể có thể nhận được 1.000 vạn linh thạch. Như vậy, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đánh rắn động cỏ không phải là điều đáng lo ngại, đối phương lo lắng bỏ đi mới là vấn đề. Nếu không bỏ đi, điều đó mới có thể chứng minh sự đặc thù. Tin tức này nhanh chóng truyền đi, và trong cùng ngày Giang Hạo đã nghe được. Hắn im lặng không nói, cuối cùng hỏi Hồng Vũ Diệp: "Sư tỷ, ngươi nói những đồ vật kỳ quái này có phải là chỉ ta không? Vậy nếu là ngươi thì sao?" Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi lại: "Nếu như là ta tự nộp lên, liệu có thể nhận được 1.000 vạn linh thạch không?" Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Giang Hạo cười: "Ta chỉ đùa thôi, tất nhiên là ta đến đây để làm chính sự, năm vùng chỉ là phương pháp để làm tốt công việc hơn mà thôi." Hắn muốn tìm được đồng tử kia, rồi quan sát một thời gian, dùng cách giám định để hiểu rõ hơn về tình hình, như vậy mới có thể thu thập được nhiều thông tin hơn. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò không biết Thừa Vận Đạo Quân có nhận ra đồng tử đã bị bắt hay không, và liệu có thông báo cho các đồng tử khác không. Mặc dù không chắc đối phương có năng lực gì, nhưng hiện tại Giang Hạo cảm thấy đối phương không thể can thiệp quá nhiều. Dù sao, đó không phải Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên hay Cổ Kim Thiên, không hiểu sao lại có vấn đề vào lúc tuổi già. Một tháng sau khi đến Ngô Thiền Tông, Giang Hạo phát hiện chỉ có một sư huynh phát hiện được sự tồn tại của họ. Sư huynh ấy thường xuyên mời bọn họ tham gia nghe các trưởng lão giảng đạo. Hồng Vũ Diệp không tham gia, nhưng Giang Hạo thì đi. Hắn nhận thấy người mà mình tìm, Cẩm Nang Tiên Tử, cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông, đồng thời cũng vào cùng một phong với hắn. Nhưng Giang Hạo không muốn gặp nàng. "Sư đệ, ngươi nói đạo lữ của ngươi không thích những nơi đông người sao?" Một nam tử trẻ tuổi, anh Tuấn, tò mò hỏi. "Không phải là không thích." Giang Hạo gật đầu đáp. "Vậy chắc nàng không muốn gây phiền phức cho ngươi." Nam tử tiếp tục nói. "Đạo lữ của ngươi dù không phải mỹ mạo như các tiên tử trong tông môn, nhưng nàng có một trái tim chân thành. Đó là điều mà những tiên tử khác không thể sánh bằng." Giang Hạo nhìn sư huynh, gật đầu, trong lòng thầm cảm kích sự an ủi của hắn. Giang Hạo gật đầu, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hồng Vũ Diệp chính là như vậy. Người tầm thường không thể thấy được tướng mạo của nàng, khi đã nhìn thấy sẽ dễ dàng dẫn đến phiền phức không cần thiết. Là một người có địa vị cao, nếu bị nhìn thấy cũng chẳng có gì, không ai dám bất kính. Tuy nhiên, tông môn mới thu nhận đệ tử, điều này dễ dàng gây ra phiền toái. "Giảng đạo thuyết pháp đều là do chúng ta phong trưởng lão sao?" Giang Hạo tò mò hỏi. "Không phải, còn có các phong trưởng lão khác." Sư huynh tuổi trẻ giải thích. "Đáng tiếc nhất là trưởng lão Minh Linh được hoan nghênh nhất lại không thể đến từ tại phong." Nghe vậy, Giang Hạo ngạc nhiên. "Minh Linh trưởng lão, Thừa Vận Đạo Quân tọa hạ đồng tử. Hạo Thiên Tông có rất nhiều mỏm núi, mỗi mỏm núi đều bao quanh bởi mây mù, tựa như nơi ở của các tiên nhân. Tự tại phong là nơi rộng lớn nhất, cũng là nơi bình dị nhất. Đến nơi này, người ta có cảm giác như được tự do, không bị ràng buộc." Sau khi tìm hiểu kỹ, Giang Hạo phát hiện nơi này có mức độ tự do rất cao. Vì thế, hắn dự định sẽ trở về và kéo thêm một dòng sông vào trong khu phòng ở của mình. Hắn nghĩ tông môn chắc sẽ không quan tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên, khi đến đây để nghe giảng đạo, hắn lại bất ngờ nghe được tin tức về Linh Tiên Tử. Ban đầu Giang Hạo tưởng rằng phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm ra tin tức, không ngờ lại dễ dàng như vậy. "Vị trưởng lão này có gì đặc biệt không?" Giang Hạo quay sang hỏi người bên cạnh. "Người này là Trương Cửu Long, tu vi đăng tiên, tại tự tại phong." Trương Cửu Long không phải là một cường giả, nhưng thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Thiên Âm Tông nhiều. "Minh Linh trưởng lão à?" Trương Cửu Long mỉm cười đáp. "Minh Linh trưởng lão rất xinh đẹp, tính tình ôn hòa, giảng đạo thuyết pháp lại có những kiến giải đặc biệt. Cô ấy rất có tình cảm, khi giảng đạo cũng thường chia sẻ những câu chuyện tình cảm, những nỗi đau khổ trong đời." Giang Hạo kinh ngạc. "Vậy trước đây mọi chuyện không quan trọng sao? Quan trọng nhất là nàng có tình cảm phong phú, rồi lại còn nói về những câu chuyện tình cảm nữa." Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy tự tại phong đúng là nơi người ta ưa thích những câu chuyện bát quái. Nếu như vậy, Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ rất vui mừng khi biết về Minh Linh trưởng lão. Giang Hạo cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này để mời vị trưởng lão này đến giảng đạo cho mình. "Vị trưởng lão này thường giảng đạo ở đâu?" Giang Hạo tiếp tục hỏi. Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Trương Cửu Long cười nhìn về phía Giang Hạo rồi nói. "Sư đệ cũng cảm thấy nàng ấy tốt sao?" "Được." Giang Hạo khẳng định. "Quả nhiên, sư đệ có thể lựa chọn tự tại phong, đúng là có chỗ thiên phú." Trương Cửu Long vui mừng nói. Sau đó, hắn lấy ra một khối ngọc giản và nói. "Minh Linh trưởng lão trong tháng này và tháng sau sẽ có hành trình giảng đạo, 300 linh thạch bán cho sư đệ." Giang Hạo không khỏi cảnh giác. Sau nhiều lần bị lừa, hắn biết không thể sơ hở. "Sư đệ có thể xem qua trước rồi thanh toán sau." Trương Cửu Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn xuống, quả nhiên là thông tin về các buổi giảng đạo trong tháng 5 và tháng 6, mỗi tháng có 4 buổi, trong tháng này còn 2 buổi, trận giảng đạo thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày mai. Xem ra không giống như lừa đảo, Mặc dù hắn có thể tự đi điều tra, nhưng quả thật không dễ dàng bằng cách này. Sau khi thanh toán 300 linh thạch, Giang Hạo theo Trương Cửu Long đến tự tại phong nghe giảng đạo, có không ít người đến tham dự, nhưng không khí có vẻ không quá sôi nổi. Giang Hạo chỉ đơn giản nghe ngóng, mọi thứ đều theo quy củ, so với Đan Nguyên tiền bối không thể sánh bằng. Kiếm đạo tin cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, không phải chỉ một chút. Đối với hắn, chỉ là một việc tầm thường mà thôi. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo kể lại cho Hồng Vũ Diệp về Minh Linh trưởng lão. Ban đầu Hồng Vũ Diệp không để tâm, nhưng khi nghe xong thì trầm ngâm, nhìn về phía Giang Hạo và nói: "Có phải là cảm xúc tình sử? Trong khi giảng đạo sẽ không tự chủ mà nói đến chuyện tình cảm sao?" Giang Hạo gật đầu, bọn họ là nói như vậy. "Ngày mai lúc nào?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Ngày mai vào xế chiều," Giang Hạo đáp. "Ta cũng đi." Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo liền biết Hồng Vũ Diệp sẽ đi, nàng luôn thích những việc như vậy, đặc biệt là khi có liên quan đến tình cảm, dù kết cục có tốt đẹp hay không, nàng cũng thích xem thử, cảm nhận tình huống rốt cuộc sẽ như thế nào. Không ngờ Hạo Thiên Tông lại có những điều thú vị như vậy, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo gật đầu một cách nghiêm túc. "Đúng vậy, biết là tự tại phong, những người này nói phản bội là phản bội, nói bỏ trốn là bỏ trốn. Bắt họ thì chẳng bao giờ bắt lại được." Hắn nhớ đến Liễu Tinh Thần, sau khi rời đi, hắn vẫn là chân tiên còn lưu lại tại Thiên Âm Tông, nói hắn là Thiên Âm Tông, đúng là hắn là Hạo Thiên Tông. Nói hắn là Hạo Thiên Tông, hắn cũng là đang vì Thiên Âm Tông mà làm việc. Một nhóm người khác đang di chuyển về phía đông bộ, họ tụ tập bên hồ, mỗi người đều ngồi quanh hồ, thả câu. "Đến nơi rồi chứ?" Một người đàn ông trung niên đội mũ rộng vành hỏi. "Ừm, không sai biệt lắm, chỉ còn vài người nữa trên đường, nhưng không sao," một nữ tử bên cạnh đáp. "Vậy thì chia thành từng nhóm hành động, một nhóm thử tiến vào tiên tộc, nhóm còn lại theo ta vào Hạo Thiên Tông," người đàn ông trung niên phân phó. "Thật sự có thể vào sao?" Nữ tử có chút lo lắng nói. "Hạo Thiên Tông dù sao cũng là đệ nhất tiên tông." "Không sao đâu," nam tử trung niên chân thành nói. "Ngô Thiên Tông có bảo vật Quyền Long tộc, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Mặt khác, có thể tìm cho Hạo Thiên Tông một số việc để làm, như vậy khi tiến vào, người khác sẽ không chú ý quá nhiều. Đương nhiên, dù Ngô Thiên Tông có phát hiện, khả năng cũng chỉ sẽ tiếp tục áp dụng kế sách tương tự." Nữ tử nói tiếp. "Tiên đình đã được thành lập, họ có lẽ sẽ không ngăn cản, nhưng khi giao tranh xảy ra, bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Hoàn toàn có khả năng họ sẽ lợi dụng Long tộc chúng ta để ngăn cản phía trước, chỉ cần xem ai lợi dụng ai mà thôi." Nữ tử do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. "Vậy chúng ta thật sự muốn hợp tác với tiên tộc sao?" "Tiên đình thành lập là sự thật không thể chối cãi, thiên giới chi môn đã hiện hữu, nhân tộc không thể ngăn cản được, nghĩa là tiên đình sẽ được thành lập," người đàn ông trung niên Long tộc trả lời. Mặc dù không ai biết tiên đình thành lập sẽ như thế nào, nhưng trong những ghi chép có được, không có ai viết rằng muốn ngăn cản tiên đình. Mọi người đều rất khôn khéo, hiểu rằng tiên đình thành lập là một chuyện tốt, nhưng biết đâu đó lại là một âm mưu, nữ tử lo lắng nói. "Thật sự thì những ghi chép liên quan đến tiên đình có thể đã bị tiên tộc xóa bỏ hết rồi sao?" "Xác thực có thể là như vậy," người đàn ông trung niên Long tộc thừa nhận. "Mặc dù tiên đình thành lập là chuyện tốt, nhưng việc ai sẽ nắm quyền trong tay lại cực kỳ quan trọng, lợi ích trong đó vô cùng lớn, tiên tộc dù mạnh cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Cho nên chúng ta chỉ có thể hợp tác với tiên tộc, bọn họ cũng không nghĩ đối đầu với chúng ta," người đàn ông tiếp tục. "Như vậy chúng ta sẽ có được quyền quản lý trật tự vùng biển, điều này là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Thứ hai là theo sự hợp tác với Hạo Thiên Tông, chúng ta sẽ có thể thu được Long tộc chí bảo Chân Long Linh Tuyển. Hai chuyện này chỉ cần thành công một trong số chúng là đủ." "Đã hiểu," nữ tử gật đầu. "Còn 2 năm thời gian vào được Hạo Thiên Tông, hãy tìm cách kết giao với một số đệ tử, sau đó tìm ra vị trí của Linh Tuyển, sau đó để một vài đệ tử Hạo Thiên Tông ra tay, nhất là những người ở tự tại phong. Tính cách của họ rất khó đoán, có lẽ chỉ cần xem kịch thôi, họ cũng sẽ thật sự hành động," người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. "Đến lúc đó các ngươi hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể một số tông môn sẽ tham gia. Khi Nâm Tông là tông môn khá kỳ lạ, còn Huyền Thiên Tông thì nghe nói có đại địa hoàng giả. Các ngươi có muốn tiếp xúc một chút không?" Nữ tử hỏi. "Ngài có ý gì?" Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nhìn đối phương, nói: "Long tộc dù mạnh, cuối cùng cũng không phải là vô địch, họ phải biết nhận rõ mình. Hai chuyện này nếu có thể hoàn thành một việc đã là rất tốt, còn lại đừng liên quan quá nhiều, đó không phải việc chúng ta cần làm bây giờ. Hơn nữa Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên cũng sẽ tham dự, bọn họ có mục đích riêng, rất có thể sẽ xung đột với chúng ta. Mọi thứ liên quan đến căn bản rất có thể dẫn đến chém giết, không cần do dự." Những người khác đều gật đầu. Người đàn ông trung niên nhìn mọi người nói: "Hãy tận lực làm việc, đừng coi thường bọn họ. Long tộc đã vì sự kiêu ngạo mà chậm chạp rất nhiều, Tổ Long thậm chí còn đang im lặng. Chúng ta không có quá nhiều ưu thế ở hải ngoại, chúng ta thậm chí còn phải núp trong bóng tối. Liệu có thể quang minh chính đại xuất hiện ở hải ngoại, thu thập lực lượng thống trị không? Hy vọng tất cả mọi thứ đều thuận lợi đối với các ngươi. Vất vả rồi, Long tộc lịch sử nhất định có những anh hùng oanh liệt, những câu chuyện đáng tự hào. Trong khoảnh khắc, lòng tộc trong lòng mỗi người đều rung động sâu sắc. Cuối cùng, họ đồng loạt gật đầu, rồi dần dần biến mất tại chỗ. Nhìn thấy mọi người tan biến, người đàn ông trung niên thở dài. Tiếu Tam Sinh xuất hiện, khiến Long tộc phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ chưa từng có. Tổ Long cũng vì vậy mà lặng lẽ im ắng. Hôm nay, bước đi của bọn họ thật sự gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần Tiên Đình được thành lập, Long tộc sẽ có quyền kiểm soát vùng biển. Khi đó, Long tộc sẽ có thể quét sạch vùng biển, nhưng sẽ bị Tiên Đình hạn chế, nhất định sẽ đối đầu với bốn đại tiên tông. Một chiếc thuyền cứ thế đi về phía đông bộ, muốn đi qua tây bộ, nhưng lại quay trở lại hướng đông. Trên bùng thuyền, Đường Nhã có chút xúc động nói: "Không ngờ việc di chuyển của đại tông lại dễ dàng như vậy." Chu Thâm mỉm cười đáp: "Di chuyển của đại tông không giống với các tông môn bình thường, trên dưới không có sự chênh lệch quá lớn như vậy. Nếu như thiếu đi những người đứng đầu, kỳ thực cái tông môn này có thể tan rã rất nhanh. Tuy nhiên, dù sao cũng là tiền bối Xích Long, Long tỷ, quan hệ của nàng với Đào Tiên Sinh cũng không tệ. Hơn nữa Đào Tiên Sinh thường gọi là bạn đường của con thỏ, bọn họ đã gặp chúng ta ở đoạn tình nhai." Chu Thâm tiếp tục: "Do đó chuyện này mới dễ dàng như vậy." Đào Tiên Sinh trong lòng có chút suy đoán, cảm thấy Giang Xích Long tiền bối, người huynh trưởng của nàng, có lẽ chính là người đứng sau Giang Hạo. Tuy nhiên, cụ thể là ai, Đào Tiên Sinh cũng không thể nào đoán ra được. Giang Hạo chắc chắn không chỉ có tỉnh bên ngoài mà còn có những người khác. Chỉ có điều, Đào Tiên Sinh cảm thấy khó hiểu khi những người này lại đứng sau Giang Hạo. Liệu đối phương thật sự có sự đặc biệt như vậy? Vạn vật chung đều đi qua, một giọng nói vang lên: "Nàng là Long." Lam Long chân thành nói tiếp: "Tiểu nữ hài kia có một lực lượng kỳ lạ rất đáng sợ, tiên bối có thể nhận ra điều gì không?" Đường Nhã tò mò hỏi: "Cổ nàng treo một viên Long Châu, bên trong lực lượng thậm chí còn đáng sợ hơn cả Xích Long sao?" Lam Long chân thành đáp: "Đúng vậy, so với Xích Long còn đáng sợ hơn rất nhiều." "Đáng sợ hơn Xích Long là thế nào?" Đường Nhã thắc mắc. "Xích Long đã nửa bước vào Đại La, vậy so với nàng chẳng phải là Đại La sao?" Lam Long kinh ngạc nói: "Khó trách tên trời gái Long kia cũng phải gọi nàng là tỷ." Đào Tiên Sinh ghi chép lại những lời này rồi lên tiếng: "Giang Tiểu Ly, có vẻ như hắn chỉ là người mới ra ngoài chơi thôi. Thời gian dài như vậy, tông môn kia chắc chắn phải có chút hành động gì đó." Đào Tiên Sinh hỏi: "Đúng vậy, bọn họ luôn cảm thấy những người ở trên không đủ thông minh." Chu Thâm lên tiếng: "Có vẻ như muốn đoạt quyền lực rồi trở thành người cầm quyền của đại tông. Không chỉ vậy, còn muốn lợi dụng những người này biến họ thành lực lượng chiến đấu của mình. Liệu họ có thành công không?" Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. "Không đâu." Chu Thâm mỉm cười nói: "Bên cạnh họ có một người gọi là Chân Chân, nàng rất thông minh. Mặc dù nàng tỏ vẻ ngây ngốc khi ở bên cạnh họ, nhưng thực tế là một người rất sắc sảo. Chỉ có điều, kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều, không rõ liệu có xử lý được lại tình huống này hay không. Nhưng ngoài nàng ra, còn có một con thỏ. Con thỏ này không đơn giản đâu." Chu Thâm tiếp tục: "Dường như ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, nó đều có thể biết được những cuộc thảo luận bí mật của bọn họ. Bạn của tôi trên đường đã nhìn ra âm mưu của bọn chúng, con chó đó liền đem họ đưa đi nuôi cá. Rốt cuộc, những người này không có ai là lương thiện." Chu Thâm kết luận: "Chỉ cần con thỏ còn ở đó, cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra." Đường Nhã có chút kinh ngạc: "Con thỏ kia lợi hại như vậy sao?" "Nó bảo ta rằng trong tương lai ta sẽ phát hiện ra, vào thời điểm đó, ta sẽ may mắn như thế nào, vì ta sẽ được giao tiếp với thiên địa đại yêu. Nó còn nói, ta sẽ đem niềm vui và sự hân hoan ấy chia sẻ với bọn họ. Ở nơi đây, thiên địa đại đạo chắc chắn sẽ có phần tình mọn dành cho nó." Đào Tiên Sinh và những người khác nghe xong cũng không lên tiếng. Đúng là chuyện khó tưởng tượng. Mặt khác, theo thông tin mà chúng ta nhận được, người Long tộc hình như đã đi về phía đông. Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên cũng đều đã đi. Chu Thâm lên tiếng: "Xem ra phía đông sẽ thật sự náo nhiệt." Đào Tiên Sinh nói: "Đúng vậy, sẽ thật sự náo nhiệt." Đột nhiên một thanh âm từ trên mặt biển truyền đến. Đào Tiên Sinh và các vị sư huynh, sư tỷ hơi giật mình, vội vàng quay lại nhìn. Chỉ thấy một nam tử đang bước đi trên mặt biển, phía sau hắn có một người hầu theo sát. Khi Đường Nhã và Chu Thâm nhìn thấy đối phương, hai người không khỏi co rụt con ngươi lại. Đây chính là Vạn Vật Chung. Trong nháy mắt, hai người đứng lên, lập tức bảo vệ Đào Tiên Sinh đứng sau lưng. Làm lòng cũng theo bản năng ngưng tụ sức mạnh, sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói: "Mọi người tránh ra đi, tiền bối của Vạn Vật Chung nếu muốn động thủ đã sớm ra tay rồi." Vạn Vật Chung bước lên thuyền, nhìn Đào Tiên Sinh và cười nói: "Nhân trùng lòng phượng." Đào Tiên Sinh đứng dậy cung kính hành lễ: "Xin ra mắt tiền bối, không cần khách sáo như vậy, ta chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi. Người như ngươi, tương lai không thể đo lường được." Vạn Vật Chung nhìn Chu Thâm trước mắt nói: "Ngươi là người có cơ duyên thâm hậu, ta cũng đã gặp qua không ít người như vậy, cùng thiên đạo trúc cơ đồng hành với hai tiểu hữu kia cũng giống như thế." Chu Thâm biết Vạn Vật Chung đang nhắc tới ai, vị Bích Trúc tiên tử kia, còn có vị Nhan Nguyệt Chi tiên tử kia, không ngờ họ đều giống như Đào Tiên Sinh, họ là những người mà người ta phải ngưỡng vọng. Chu Thâm tuy có thiên phú cao, tu vi mạnh, năng lực rõ ràng, nhưng hắn biết rằng So với Đào Tiên Sinh, hắn vẫn còn kém rất xa. Không phải là vì thân phận hay địa vị, mà là vì tiềm lực. Xích Long tiền bối cũng tốt, Hoàng Kim Tiếp tiền bối cũng vậy. Nhưng ánh mắt của họ khi nhìn Đào Tiên Sinh và khi nhìn mình cùng Đường Nhã hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, hắn không ngừng nỗ lực, hy vọng không bị bỏ lại quá xa, có thể tiếp tục làm việc cho Đào Tiên Sinh. Ngày đó, hắn và Đường Nhã đều là được Đào Tiên Sinh mang về. Thực ra, lúc ấy Đào Tiên Sinh mang về không ít người, nhưng chỉ có hắn và Đường Nhã được nuôi dưỡng. Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là bọn họ không phải là những người có thiên phú tốt nhất. Tiền bối, uống trà chứ? Đào Tiên Sinh chỉ tay vào mặt bàn. Chút trà này cũng không tồi. Chờ Vạn Vật Chung ngồi xuống, Đào Tiên Sinh cũng ngồi theo. Sau đó cảm kích nói, lúc ở Thiên Âm Tông, Chu Thâm và bọn họ may mắn có được sự chiếu cố của tiền bối. Chiếu cố thì không dám nói, dù sao ở Thiên Âm Tông, ta có ý muốn giết bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không giết được. Vạn Vật Chung cười nói, dĩ nhiên, hai tiểu hài tử đó không hề có ý định làm tổn thương gì đến họ đâu. Đào Tiên Sinh đáp lại, lần này đi Đông Bộ, hẳn là sẽ gặp không ít nguy hiểm. Người Long Tộc muốn giết ta, Vạn Vật Chung yên người cũng không ngoại lệ. Còn có người từ Đại Thiên Thần Tông cũng muốn hạ thủ. Quả thật, bọn họ rất để ý đến ngài. Đào Tiên Sinh lắc đầu, cảm khái nói, chư vị tiên sinh ở thiên hạ lâu, mặc dù danh tiếng lừng lẫy, nhưng có thể giao dịch với Thập Nhị Thiên Vương, Long Tộc, Hắc Long Tộc, Thiên Linh Tộc, Thánh Đạo, hay các tộc dưới đáy biển. E rằng, chỉ có Lục Tiên Sinh và Đào Tiên Sinh của thiên hạ lâu mà thôi. Hơn nữa, những người đó dù có muốn tìm Đào Tiên Sinh, cũng chẳng thể nào tìm ra được. Phái người đi, cũng chỉ như đá chìm đáy biển. Vạn Vật Chung nhìn Đào Tiên Sinh rồi nói, đừng nói là bọn họ, ngay cả ta nếu muốn giết Đào Tiên Sinh, đến thiên hạ lâu cũng phải ra tay không thu hoạch được gì. Vì vậy, ngài tồn tại ảnh hưởng đến lợi ích của họ, nếu không giết ngài, họ giết ai đây, Đại Tiên Sinh à? Đại Tiên Sinh có vẻ không quan tâm đến chuyện này. Đào Tiên Sinh nhẹ nhàng đáp, tiền bối quá khen, chỉ là một chút ngoài ý muốn và trùng hợp mà thôi. Đào Tiên Sinh rót trà cho Vạn Vật Chung rồi tiếp lời, vậy Vạn Vật Chung tiền bối lần này tới chủ yếu là vì chuyện gì? Ta có một thỉnh cầu. Vạn Vật Chung mở miệng, xin cứ nói, đừng ngại, muốn được đồng hành cùng Đào Tiên Sinh. Vì sao? Đào Tiên Sinh hỏi. Tự nhiên là để bảo vệ Đào Tiên Sinh, hải ngoại đang trong tình trạng bất ổn, rất cần sự giúp đỡ của Đào Tiên Sinh. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh và mọi người xung quanh đều hơi kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin. Người trước mặt chính là Vạn Vật Chung Yên, một nhân vật quan trọng của Long Tộc, một người vốn nên vì thiên địa Chung Yên mà nỗ lực, lại phải bảo vệ người vẫn vì sự yên ổn của hải ngoại, ai mà tin được chứ? Trên bung thuyền, Vạn Vật Chung quan sát mọi người, hiếu kỳ nói, nhìn bộ dạng của các ngươi có vẻ như không hoàn toàn tin tưởng ta sao? Tiền bối muốn làm gì? Chúng ta tự nhiên không dám không tin, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đào Tiên Sinh nghiêm túc đáp, vị tiền bối này có ý gì? Vạn Vật Chung vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi, vậy có gì ngoài ý muốn sao? Đào Tiên Sinh cười nhẹ rồi mở miệng nói, Vạn Vật Chung Yên, mục tiêu của ngươi chính là thực hiện lý thuyết không tồn tại của Vạn Vật Chung Yên để bảo vệ những người nói chuyện. Đường Nhã cũng gật đầu, tiền bối bảo vệ Đào Tiên Sinh chẳng lẽ là vì Vạn Vật Chung Yên? Dù nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi. Vạn Vật Chung suy nghĩ một lát rồi hỏi, giết các ngươi có thể thực hiện được Vạn Vật Chung Yên không? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im lặng. Đúng là không thể, Đào Tiên Sinh trả lời. Không thể đúng không? Vạn Vật Chung nhìn mọi người lại hỏi tiếp, vậy ý nghĩa của việc giết các ngươi là gì? Để nhường cho sự hỗn loạn của hải ngoại, để Long Tộc có thể thống trị vùng biển sao? Vạn Vật Chung Yên có thể đạt được sao? Không thể. Vậy bảo vệ Đào Tiên Sinh của ta nhìn như là không thể tưởng tượng, nhưng thực ra lại hợp tình hợp lý. Đào Tiên Sinh chết rồi, đối với Vạn Vật Chung Yên chẳng có chút ý nghĩa gì. Nghe những lời này, mọi người hơi ngỡ ngàng, không hiểu hết. Giết vài người chẳng phải là càng gần với Vạn Vật Chung Yên sao? Đường Nhã hỏi. Vạn Vật Chung lắc đầu, người có biết trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người sinh ra không? Giết một người, 10 người, 100 người, 1000 người, thậm chí có thể tiêu diệt cả vùng biển, nhưng tất cả cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần thiếu niên đủ nhiều, các bộ tộc khác sẽ lấp đầy vùng biển này. Thiên địa bất diệt, sinh cơ không hủy, cho dù giết chóc nhiều người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vạn Vật Chung Yên vốn muốn khiến mọi người công bằng đối mặt với sự yên lặng của vũ trụ. Vạn Vật Chung nói, sớm hay muộn cũng không quan trọng, chỉ là đúng lúc mà thôi. Vậy khi nào mới có thể đạt đến Vạn Vật Chung Yên? Đường Nhã nghe vậy có chút lo lắng cho đối phương. Nhường cho đại thế mở ra, nhường cho những cường giả mạnh hơn xuất hiện, cường giả chân chính sẽ có thể khiến thiên địa hỗn loạn, sinh linh khổ đau, thậm chí vì sự tham tiến của bản thân họ cũng có thể hủy diệt cả thiên địa. Vạn Vật Chung nói, dĩ nhiên cũng có thể vì sự tò mò mà Vạn Vật Chung Yên sẽ đến. Vậy khi trở thành cường giả đủ mạnh, chúng ta có thể tiếp xúc với những thứ mà chúng ta không thể chạm tới. Đường Nhã hỏi, đúng vậy. Vạn Vật Chung mỉm cười, chỉ khi các ngươi đủ mạnh, lòng hiếu kỳ của các ngươi mới có thể dẫn dắt các ngươi tiếp xúc với những thứ chưa từng biết đến. Có lẽ không lâu nữa, vạn vật sẽ tự nhiên trở lại yên lặng, không sợ cuối cùng chẳng đạt được gì sao? Chu Thâm lo lắng hỏi. Hiểu về thời đại viễn cổ, các ngươi sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Vạn vật chung cười nói, nhân hoàng vì sao lại chết? Thiên cực hoàng chủ, vì sao muốn thành lập tiên đình? Thái cổ âm dương ma bản, vì sao tồn tại? Thiên cực ách vận châu, trước là những trang sách hiền triết truyền lại, có phải để hủy diệt vạn vật sinh linh không? Bọn họ biết những điều mà chúng ta chưa biết, và sự khác biệt giữa bọn họ với chúng ta rất đơn giản, đó là vì bọn họ mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, dù cho thời đại có yên lặng, họ cũng không tránh được tử vong. Vạn vật chung tiếp tục, trong đó ẩn chứa những bí mật mà chúng ta chưa khám phá. Vì vậy, càng nhiều cường giả thì khả năng họ khám phá ra những điều mờ ám lại càng lớn. Vạn vật chung yên rốt cuộc cũng đến sớm hơn. Mọi người im lặng, thậm chí có chút kinh ngạc. Cảm giác người trước mặt này dường như đã thông báo cho họ rất nhiều chuyện, nhưng lại không nói gì, vì khoảng cách giữa họ quá xa xôi. Nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ, thái cổ âm dương ma bàn, những từ này thực ra họ rất ít khi nghe qua. Có ai lại liên quan đến những thứ lớn lao như vậy? Nghe thấy tên thôi cũng cảm thấy không bình thường. Các ngươi không hiểu là điều bình thường. Các ngươi không hiểu là điều bình thường. Vạn vật chung nhìn Đào tiên sinh, mỉm cười nói. Nhưng Đào tiên sinh thì có thể hiểu. Đào tiên sinh trong lòng thở dài, những thứ này hắn đương nhiên đều biết. Tuy nhiên, những chuyện liên quan đến cảnh giới cao siêu ấy, hắn lại hoàn toàn không biết gì. Cuối cùng, hắn không nhắc tới chuyện này nữa, mà chỉ hỏi. Tiền bối đi đông bộ là vì chuyện gì? Vạn vật chung suy nghĩ một lúc rồi nói. Là để tìm hiểu về việc thành lập tiên đình. Không sợ phá hỏng sao? Đường Nhã hỏi. Vạn vật chung lắc đầu. Tiên đình thành lập thực ra vẫn luôn là một bí ẩn, không ai biết chính xác tiên đình sẽ thành lập ra sao. Dù là người đã đưa ra thuyết pháp trước đó cũng không dám khẳng định điều gì, nhưng hắn có thể đại khái đoán được sẽ ra sao. Tuy vậy, chúng ta không thể chắc chắn được, bởi vì cảnh giới của chúng ta không đủ. Chính vì vậy, có thể thông qua sự kiện tiên đình thành lập để suy tính ra những điều đó, rồi từ các phương diện khác xác thực, cuối cùng mới có thể nghĩ ra biện pháp dẫn dắt và thực hiện. Đường Nhã nghe vậy chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Vạn vật chung cười nói, đợt này ta cảm thấy hẳn là sẽ có cuộc chiến, đi qua xem một chút những người kia động thủ, chưa chắc sẽ không có kết quả. Ngày hôm sau, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đến Diệu Linh Phong. Đây chính là nơi Minh Linh tiên tử giảng đạo thuyết pháp. Khi họ đến nơi, phát hiện đã có rất đông người tụ tập, hai người cảm thấy hơi bất ngờ. Sau khi quan sát một lúc, họ nhận thấy phần lớn là người của Tự Tại Phong. Những người này có vẻ rất nhiệt tình, đến đây tham gia giảng đạo, so với những người khác thì tích cực hơn rất nhiều. Cuối cùng, Giang Hạo tìm một chỗ bên rìa, ngồi trên nhánh cây, nhìn về phía xa. Xung quanh cây cối, người người đều tụ tập. Dù Giang Hạo ngồi trên cây, cũng có không ít tiên tử và nam tử đến chào hỏi, rồi im lặng chờ đợi Minh Linh trưởng lão xuất hiện. Được chào đón như vậy sao? Hồng Vũ Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên. Khả năng là vì tại Hạo Thiên Tông, bọn họ khá được hoan nghênh. Giang Hạo đáp, nếu đổi sang tông môn khác, chắc chắn không có cảnh tượng như vậy. Đám người này chẳng làm gì ra hồn. Giang Hạo cảm thấy mình và họ thật sự không hợp. Ngươi có nói là tông môn của chúng ta có người nào có tình cảm phong phú không? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, Thiên Hoan Các. Các chủ, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, có khả năng là như vậy. Vậy khi trở về ta sẽ hỏi thử hắn một chút. Giang Hạo cảm thán, nhưng hắn chắc không muốn nói đâu, ta thấy hắn rất nghiêm túc. Ngoài Hạo Thiên Tông ra, hình như chẳng có tông môn nào lại nghiêm túc như vậy. Rất nhanh, một vị nữ tử mặc áo trắng tiên y từ xa bước tới, đoan trang cao nhã, một chút không giống như người đứng đắn. Giang Hạo nhìn về phía nàng, đôi mắt hơi nheo lại. Khi đối phương ngồi xuống, hắn liền mở ra xem xét. Minh Linh, kim tiên viên mãn tu vi, là danh dự trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Nàng từ bỏ cơ duyên đại thế, bắt đầu hành tẩu thiên địa. Khi còn trẻ, nàng đã nhận được một khối ngọc bội, từ đó được Thừa Vận Đạo Quân phát hiện và thu làm đồng tử. Nàng giúp hắn điều động lực lượng của Hạo Thiên Tông để ngăn cản tiên đình thành lập, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy, muốn moi ra thông tin từ đối phương. Đáng tiếc, mặc dù nàng biết được rất nhiều chuyện, nhưng không thể cáo giác tông môn trưởng bối hay là người phòng bị trước Thừa Vận Đạo Quân. Một khi nàng mở miệng, nhất định sẽ bị phát giác. Nàng có thể kích phát tử khí từ Đại La Chi Cảnh để mở âm dương thủ hoàn, ngăn cản Thừa Vận Đạo Quân nghe lén, nhưng từ ánh mắt của hắn, một khi rời đi, nàng vẫn sẽ bị phát hiện. Nàng còn biết rằng Thừa Vận Đạo Quân còn có các đồng tử khác. Tuy nhiên, nàng vẫn còn yếu kém trong việc đối phó với hắn. Khi Giang Hạo nhìn vào thần thông phản hồi, trong lòng hắn có chút rung động. Nguyên lai, vị này cố ý tiềm phục, chỉ tìm hiểu tin tức mà không hành động. Đáng tiếc, nàng không thể truyền tin tức đi, bởi vì nếu làm như vậy, nàng sẽ bị phát hiện và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đến mức Thừa Vận Đạo Quân rốt cuộc là một cường giả như thế nào, nàng cũng không xác định được, nhưng có thể thấy rõ từ một vài dấu hiệu rằng hắn rất đáng sợ. Không phải Hạo Thiên Tông đã là thiên hạ đệ nhất tiên tông, sao còn phải sợ một kẻ tầm thường? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói ừm, ta chỉ muốn nhìn thử nhân quả của đối phương. Thấy được gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lúc này, Minh Linh Tiên Tử đã bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Không biết từ khi nào, nàng đã chuyển sang một chủ đề khác, dường như không ít người đều đang chờ nàng thay đổi chủ đề. Nàng quả thật là Thừa Vận Đạo Quân đồng tử, thế nhưng dường như nàng cũng không có chỉ đạo gì cho Thừa Vận Đạo Quân, chỉ là không thể nào truyền đạt tin tức cho những người khác. Mỗi khi mở miệng, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Giang Hạo lên tiếng. Ngươi cũng không có cách nào sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta có biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Thực ra sẽ không bị phát hiện nếu như chỉ trò chuyện với nhau, nhưng rồi sẽ bị phát hiện có người đang che giấu thiên cơ. Kể từ đó, đối phương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thừa Vận Đạo Quân chắc chắn không phải là người lương thiện. Ngươi biết mấy cái đồng tử không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ba người. Giang Hạo đáp. Những người khác chắc cũng biết mấy người đó. Đến lúc đó có thể hỏi thử một chút, rồi toàn bộ bắt giữ, cùng nhau che đậy. Hồng Vũ Diệp cười nói. Cứ như vậy, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trừ khi Thừa Vận Đạo Quân không còn cần bọn họ. Nếu không, nàng sẽ giữ lại họ. Giang Hạo gật đầu, gương càng già càng cay. Chính mình cũng không nghĩ tới những việc này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi vừa mới nghĩ gì vậy? Phu nhân tuệ nhãn thật cao siêu, bi phu bội phục. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, giờ là phu nhân rồi sao? Giang Hạo lập tức quay lại nhìn phía trước, nói, sư tỷ thật tài giỏi, có vẻ như chúng ta phải đổi đề tài rồi. Lúc này, Minh Linh Tiên Tử nhìn xuống dưới, thở dài một tiếng rồi nói, con đường tu luyện không thể nóng vội, bằng không sẽ không có kết quả tốt. Cũng như tình cảm, đừng nghĩ rằng có thể một bước đến nơi, nhiều khi phải đi từng bước vững chắc, nước chảy thành sông. Muốn tìm được đạo lữ, phải kiên nhẫn, không thể nóng vội. Vì sự nóng vội của ta, lúc trước ta đã cùng thư sinh giao hảo, cuối cùng hắn cũng bỏ ta mà đi. Ta chỉ nói muốn giúp hắn sinh mấy đứa bé, vậy mà hắn lại sợ hãi, đêm đó liền bỏ đi. Ta không phải không xinh đẹp, không phải không trung tình sao? Ta không thể sinh con sao? Trưởng lão khát nước, mời người uống trà. Đột nhiên, một vị tiên tử bên cạnh đưa cho Minh Linh Tiên Tử một ấm trà. Minh Linh Tiên Tử uống một hớp lớn, rồi khẽ nhíu mày. Trà hôm nay sao lại thế này? Làm sao vậy ạ? Tiên tử kia lo lắng hỏi. Những người khác cũng tỏ ra lo ngại, cảm giác không ngon như trước. Minh Linh Tiên Tử nói, lá trà hôm nay khác biệt. Tiên tử nhẹ nhàng thở ra, rồi vội vàng chuẩn bị chút thịt khô và đậu phộng. Bỗng nhiên, Minh Linh Tiên Tử đập mạnh tay xuống mặt bàn. Các ngươi có biết không? Ta yêu người thư sinh đó biết bao, anh tuấn đến mức nào, hắn yêu ta đến cỡ nào. Hắn nói không phải ta không lấy, bảo sẽ vì ta thi đỗ công danh, tám nhất đại kiệu cưới ta. Ta toàn tâm toàn ý với hắn, vậy mà sau này chỉ vì ta sáng sớm nấu cho hắn một tô mì, hắn liền bỏ đi. Chẳng phải chỉ muốn nói vài câu thêm sao? Chẳng phải chỉ muốn nói rằng muốn sinh con cho hắn, sống một cuộc sống yên bình sao? Hắn dựa vào đâu mà trốn? Hơn nữa, hắn còn mang theo tiền của ta, vong ân phụ nghĩa. Nói xong, đối phương tức giận ném chén trà sang một bên, cả người đỏ mặt, tức giận uống rượu. Lúc này, người phía dưới ồn ào bàn tán. Trưởng lão của chúng ta xinh đẹp như hoa, hắn bỏ đi là tổn thất của hắn thôi. Vì một chút tiền mà bỏ đi, thật là coi thường hắn. Không biết hắn đã bỏ qua cái gì. Đó là một tiên tử mà vạn người mong ước không được, là trưởng lão của Hạo Thiên Tông, là trưởng lão của Hạo Thiên Tông, là mỹ nhân vô song trên thế gian. Các ngươi nói rất đúng, cho nên ta lại tìm một người thư sinh. Lần này, thư sinh này so với trước còn anh tuấn hơn. Minh Linh Tiên Tử hưng phấn nói, ta vụng trộm sờ một cái, bụng hắn cơ bắp đặc biệt cường tráng, lúc thành hôn nhất định không giống như bình thường. Ta đặc biệt chờ mong đến lúc đó, nhưng hắn lại nghĩ đến việc làm lễ cưới sớm, quá phận. Ta là một nữ tử bảo thủ truyền thống, há có thể như vậy sao? Dù ta thích hắn, hắn cũng không thể yêu cầu ta làm chuyện như vậy. Thế nhưng ta vẫn bận tâm đến cảm nhận của hắn, dù sao gặp được mỹ nhân như ta, hắn không thể không động lòng. Vì vậy ta quyết định 3 ngày nữa sẽ thành hôn, như vậy hắn cũng không cần phải đau khổ nhẫn nại. Sau đó thì sao? Một người dưới hỏi. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên, Minh Linh Tiên Tử nói, rồi bỗng nhiên khóc òa lên, nhìn về phía dưới phẫn nộ nói, nam nhân không có ai tốt cả, về sau ta cũng không muốn có liên quan gì đến nam nhân nữa. Các ngươi, đám nam nhân xấu xa này đều khiến ta khóc. Nói xong, nàng bùng nổ sức mạnh, trấn áp mọi thứ xung quanh. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tất cả nam nhân dưới đều bị đẩy bay ra ngoài. Sau đó, Minh Linh Tiên Tử khóc lóc rời đi, dường như thương tâm đến mức gần như sắp chết. Giang Hạo không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là thế nào, là thành hôn hay không thành hôn? Cuối cùng là nàng đạt được mục đích hay vẫn chưa đạt được gì? Trưởng lão này thật là nói chuyện làm sao cũng không trọn vẹn. Giang Hạo phàn nàn với người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp lúc này đang suy tư. Giang Hạo thấy vậy liền cảm thấy có chút bất ngờ. Chợt Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, trước hôn nhân mà không thể phát sinh quan hệ sao? Giang Hạo ngạc nhiên, phu nhân, nàng đã nói gì vậy? Chúng ta trước hôn nhân đã phát sinh quan hệ rồi sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. chúng ta có tình huống đặc biệt. Giang Hạo giải thích, hồi trước ta đã định giết ngươi. Hồng Vũ Diệp đột ngột nói, Giang Hạo, dù sao hắn cũng rất tò mò, không hiểu khi đó Hồng Vũ Diệp nghĩ gì. Sau này ta cảm thấy giết ngươi cũng không giải quyết được gì, nên biết ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông, liền quyết định cho ngươi một cơ hội. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nhìn Giang Hạo, ta cũng không ngờ ngươi lại khó lường đến vậy, ít nhất phải có chút năng lực. Dần dần ta phát hiện ngươi có vẻ không giống người bình thường, thế là ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà ngươi đối ta thì thật ra lại có chút địch ý, vì tiền bối quá mạnh, cường giả thường hay hỉ nộ vô thường. Giang Hạo đáp, hỉ nộ vô thường sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, không phải sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, ta cảm thấy mình rất hòa nhã, nếu không sao ta lại nói với ngươi nhiều như vậy? Hỏi thử Bạch Chỉ xem, ta nói chuyện với nàng còn ít câu hơn với ngươi rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, cũng là ngươi, miệng đầy những lời hoang đường, một mặt lại đề phòng, tựa như ta là nữ ma đầu giết người không chớp mắt vậy. Không phải sao? Giang Hạo trong lòng tự hỏi. Hồng Vũ Diệp nhận ra ánh mắt biến hóa của Giang Hạo, rồi một chỉ điểm ra, Giang Hạo lại đến rồi. Sau đó phịch một tiếng, Giang Hạo đụng phải thân cây bên cạnh. Tiền bối ngươi xem, động một chút lại động thủ. Giang Hạo nói, khi đó cũng vậy, ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ kim đan, làm sao chịu nổi y áp của đại la. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt rồi nói, ngươi muốn hù dọa ta sao? Đương nhiên rồi. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng giải thích, ta không biết, ta nhớ rằng chắc chắn sẽ không làm ngươi bị thương. Ngươi nhìn lén ta tắm, ta cũng chỉ làm nặng tay một chút, chỉ đau nhức chứ không tổn thương gì. Chỉ có một lần duy nhất làm ngươi bị thương, đó là khi ngươi suýt bị thiên cực khí vận cắn giết. Ta không biết khi đó ngươi yếu như vậy, mới vừa thương tổn đến ngươi, ta không biết giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng. Nhưng thật ra ta chỉ muốn hỏi ngươi có sao không. Giang Hạo hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây, sống dưới cái bóng của Hồng Vũ Diệp, khiến hắn không dám hành động tự do, cường giả lạnh lùng khiến hắn luôn phải dè chừng, phòng ngừa có thể gặp phải họa sát thân. Hắn không thể nào đoán được tâm trạng của đối phương, liệu có tức giận hay vui vẻ, yêu thương hay ghét bỏ. Chỉ cần một sơ suất, hắn có thể gặp phải tai họa vô cùng. Lúc trước thái độ lạnh nhạt của Hồng Vũ Diệp khiến hắn không thể hiểu rõ tình huống. Bây giờ nhớ lại, có thể nói lúc đó mới là sự nhiệt tình thật sự, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng dù sao nàng vẫn luôn hành động như vậy. Giang Hạo trong lòng không biết phải nói gì. Nếu nói là nhiệt tình, có lẽ chỉ khi kết hôn mọi chuyện mới rõ ràng hơn, nhưng dù sao hắn vẫn không thể không động lòng. Dù quá trình ấy có gian nan, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Sư tỷ chắc hẳn cũng đã cảm nhận được những lời trước đây của ta. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói, ít nhất có thể hiểu được tình trạng của ta lúc ấy, không phải là ta nghĩ quá nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp chỉ cười ha ha mà không nói gì thêm. Một lúc sau, nàng hỏi Giang Hạo khi nào sẽ có buổi giảng đạo thuyết pháp tiếp theo. Giang Hạo đáp, sẽ là cuối tháng này, đúng vào cuối tháng năm. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, vậy thì đến lúc đó lại đi. Sau đó bọn họ vẫn tiếp tục đi theo Minh Linh tiền tử tham dự những buổi giảng đạo thuyết pháp. Cuối tháng tham gia một lần, tháng 6 cũng tham gia tiếp, tháng 7 cũng như vậy. Giang Hạo mỗi lần đều đến, mỗi lần đều thận trọng quan sát. Hắn không dám trò chuyện nhiều, sợ bị Thừa Vận đạo quân phát hiện. Còn vô pháp vô thiên tháp, hắn nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện, dù sao thì trong tháp vẫn có lớp che chắn, có thể bảo vệ được phần nào. Phát hiện cũng không quan trọng, dù sao cũng đã bị bắt, mà vị này có thể sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Một khi mở miệng, chuyện sẽ rất dễ xảy ra. Gần 2 tháng qua, Giang Hạo đã giám định 7-8 lần và thu thập được rất nhiều tin tức. Chẳng hạn như Thừa Vận đạo quân mơ hồ chỉ dẫn những người khác đến hướng này, cũng như đồng tử dưới quyền của hắn, vì phối hợp với Minh Linh tiên tử nhằm ngăn cản tiên đình thành lập, hiện tại đã xuất hiện 3 vị đồng tử khác. Vị thứ nhất là Ngao Trần của Long tộc, vị thứ hai là Nam Phong của tiên tộc, vị thứ ba là Chuyển Luân Thần Tông của Khôi Sư Mù, thêm vào Minh Linh tiên tử, tổng cộng là 4 vị cường giả. Giang Hạo biết được những thông tin này có chút ngoài ý muốn. Long tộc đã có Thừa Vận đạo quân, tiên tộc lại cũng có người tham gia, mà những người này đều là thiên tiên, thậm chí có người là tiệt tiên. Mặc dù việc đối kháng với tiên tộc và ảnh hưởng đến tiên đình thành lập là rất khó có khả năng xảy ra, nhưng dù sao cũng có một tác dụng nào đó, hoặc ít nhất cũng có thể chiếm một phần trật tự, nắm quyền một chút, điều đó vẫn có thể. Đặc biệt là gần đây hắn cảm thấy Long tộc có người nằm vùng tiến đến, còn có người của Đại Thiên Thần Tông. Không chỉ như vậy, người Long tộc dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, đang liên lạc với người khác, mong muốn nhờ họ giúp đỡ làm việc, và họ đã tìm được hắn. Tạm thời hắn vẫn chưa từ chối, vì muốn xem họ rốt cuộc định làm gì. Còn một điều nữa, Giang Hạo muốn xác định rõ ràng Ngao Trần là ai, để chuẩn bị cho thời điểm xuất thủ khi cần. Trước đây hắn còn phải tính toán làm sao để tập hợp mọi người lại, giờ có người giúp đỡ vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều. Đem tất cả mọi người vây khốn, sau đó bắt một người thương một, tiếp theo cùng Minh Linh tiên tử trò chuyện, như vậy có thể thuận lý thành chương mà thu thập được tin tức. Giờ đây chỉ cần chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão đến để nàng có thể mang người về. Đến cuối tháng 7, không có Minh Linh tiên tử giảng đạo thuyết pháp, Giang Hạo cảm thấy có chút nhàm chán. Phòng trước nhà bên dòng sông hắn đã dắt đi qua, quả nhiên không có ai tìm đến. Long tộc gần đây cứ mãi tìm chúng ta, muốn trả lại cho chúng ta một bản công pháp, bảo chúng ta giúp họ làm chuyện gì đó. Giang Hạo cười nói, hình như bọn họ muốn vào một nơi nào đó dưới Tự Tại Phong, nhưng tự mình động thủ lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể tìm kẻ chết thay. Hạo Thiên Tông hẳn là chỉ có Trần Long Linh Tuyền. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Linh Tuyền này lợi hại vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Linh Tuyền này có thể giúp tổ long thức tỉnh, đồng thời cũng có thể cải thiện thân thể long tộc, giúp huyết mạch thêm thuần túy. Đặc biệt là khi đặt trứng rồng vào trong Linh Tuyền, thiên phú của nó sẽ không bình thường. Hồng Vũ Diệp đáp, hiền đệ của ngươi hẳn là từ đó mà ra. Giang Hạo thoáng có chút ngạc nhiên. Xích Long sao? Xích Long quá thật không tầm thường, mà lại còn cùng Cổ Kim Thiên Sương huynh gọi đệ. Chỉ riêng điều này đã không đơn giản. Ngô Thiên Tông có thể để bọn họ mang đồ vật đi sao? Giang Hạo lại tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi nói, hẳn là được, vì Trần Long Linh Tuyền không phải là thứ quan trọng nhất đối với họ Thiên Tông. Tuy nhiên, muốn mang đi mà không có sự thỏa thuận thì rất khó, có lẽ cần phải đền bù một chút. Hồng Vũ Diệp nói ra. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói Long tộc đã lưu lại mấy cây long canh cổng, Ngô Thiên Tông có thể nào nắm Linh Tuyền đưa cho bọn họ không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi, lưu lại canh cổng không thích hợp sao? Giang Hạo suy nghĩ thêm rồi nói, Long tộc đúng là không tiện hơn Tiểu Uông. Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, ta sợ Long tộc nghe được không chịu nổi sẽ lựa chọn tự vận. Long tộc kiêu ngạo vô cùng, để họ làm Tiểu Uông còn khó chịu hơn là giết họ. Giang Hạo còn muốn nói gì đó thì đột nhiên ngẩn người nhìn về phía xa rồi nói, có cường long đến đây hẳn là tới tìm chúng ta. Long tộc cũng cam lòng, thiên tiên đều tới rồi, mà lại Hạo Thiên Tông thật sự đã đưa vào đây, không thể nào Hạo Thiên Tông chẳng lẽ không phát hiện sao? Thiên tiên cường giả như vậy đều có thể dễ dàng tiến đến như thế. Thiên Âm Tông từ trước đến nay cũng không cho phép loại này đến lần trốn. Thành tiên mà lần trốn vào rất nguy hiểm, trừ khi trong Thiên Âm Tông có thành tiên, như những người nói chuyện êm tai, hoặc là những người ngày ngày làm việc. Liễu Tinh Thần chính là làm việc hàng ngày, mệt gần chết. Cùng lúc đó, một nữ tử đi trên đường chân thành nói, ngươi nói hắn thật sự có ý định đó không? Bên cạnh nàng, một nam tử trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy, ta nghe ngóng hắn vừa gia nhập Hạo Thiên Tông, không có lòng trung thành, hơn nữa nhìn cũng không giàu có, tu vi cũng bình thường, chưa thành tiên. Thấy linh thạch lóe sáng, liền dùng linh thạch để thuyết phục hắn giúp đỡ, lại dùng niệm lực của Tự Tại Phong để khiến hắn yên tâm, cơ bản đã có thể thành công. Ta sẽ đi dò xét một phen, ngoài ra ta cảm thấy họ Thiên Tông hắn đã phát hiện ra điều gì, không muốn làm chuyện thừa thãi. Nữ tử chân thành nói. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là Hạo Thiên Tông, dù Long tộc có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không dám gây loạn tại đây. Hạo Thiên Tông là một trong bốn đại tiên tông mạnh nhất, mặc dù rất dễ để tiến vào, nhưng ai mà biết liệu bọn họ có cố ý thả người vào hay không, nhất là khi bên ngoài có thể mua được thứ gì đó lại cứ lén lút tiến vào. Cảm giác này thật sự khiến người ta nghi ngờ. Sau đó bọn họ đến trước nơi Giang Hạo ở. Đây chính là nơi đối phương đã nói rằng hắn hoãn lợi là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên? Nữ tử có chút ngạc nhiên. Có phải là tên này rất phổ biến sao? Không ít đâu, Ngô Thiên Tông cũng có một người gọi là Giang Hạo Thiên, gần đây hình như vừa đổi tên. Tựa như có một vài người khác cũng dùng cái tên này mà còn bị lên án nữa. Nam tử trẻ tuổi đáp. Nữ tử không nghĩ nhiều, lập tức tiến lên gõ cửa. Giang Hạo mở cửa, thấy bọn họ thì tò mò hỏi, sư đệ, sư muội tìm ta có việc gì? Xin gặp Giang sư huynh, tại hạ Ngao Chân. Ngao Chân cúi đầu khách khí nói. Nam tử theo sau cũng hành lễ, hắn tên là Bạch Khánh Lai. Giang Hạo nhìn hai người hỏi, sư đệ, sư muội có việc gì cần tìm ta? Nói xong hắn nhường đường để họ tiến vào. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã pha xong trà, Giang Hạo mời họ ngồi xuống. Ngao Chân chân thành nói, nghe nói Tự Lai Phong có một số vấn đề, chúng ta đến Tử Phong tự nhiên là vì muốn phát môn tự tại đại thành. Ta có một loại cảm giác, khi ta đạt được nó sẽ có thể nhìn thấy rộng lớn thiên địa, vì vậy rất mong sư huynh giúp đỡ. Đến lúc đó tất cả tội lỗi ta sẽ gánh chịu, sư huynh chỉ cần giúp ta thăm dò con đường là đủ. Chúng ta nguyện ý chi phó sư huynh 100 vạn linh thạch. Giang Hạo nghe vậy có chút bất ngờ. 100 vạn linh thạch? Thỉnh đại la, xem ra giá của mình có chút quá rẻ. Hắn liền mở miệng hỏi, liền ta sao? Ngao Chân gật đầu nói, đương nhiên không chỉ có mình ngài, đến lúc đó ta sẽ để cho các cường giả khác cùng tiến vào, có cạnh tranh mới có ý nghĩa. Tự tại, tự tại, tự tại, khi bị trói buộc mới có thể nhận thức được bản thân, đó mới là tự tại thực sự. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi sử dụng thần thông dò xét đối phương. Kết quả cho thấy quả nhiên Ngao Chân là một trong các đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân, mà nàng còn đã hẹn người ba vị đồng tử khác cũng có tên trong danh sách mời, nhằm mục đích tiến vào từ dưới núi. Sau đó, họ sẽ chiếm đoạt được đồ vật. Nàng đã chuẩn bị đầy đủ, dù cho bị Hạo Thiên Tông phát hiện, bốn người bọn họ cũng sẽ là những người đầu tiên bị lộ diện, tạo cơ hội cho những người khác. Giang Hạo gật đầu, đáp tốt, không chút do dự. Có vẻ như tất cả chỉ vì khoản tiền 100 vạn, đối phương có thể gọi thêm một đồng tử đến. Điều này khiến hắn không ngờ tới, người trước mắt cũng là một quý nhân của chính mình. Vị sư huynh kia có gì cần làm không? Ngao Chân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, suy nghĩ một chút, chỉ nói, càng nhanh càng tốt, ta cũng nghĩ nên xuống dưới xem thử một chút. Được rồi, Ngao Chân gật đầu nghiêm túc. À, có một việc muốn hỏi sư muội. Giang Hạo hơi tò mò nói, đây là liên quan tới một vị tiền bối trong tông môn. Ta nghe nói trước kia có một vị tiền bối đã từng đè ép tiên tộc, không cho bọn họ ra ngoài, không biết có phải có chuyện như vậy hay không? Nếu có thì là vị tiền bối nào? Ta muốn đi bái phòng. Ngao Chân suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Bạch Khánh Lai. Có, Bạch Khánh Lai gật đầu, chân thành nói, là Diệp Thương Chân Nhân, nghe nói là tông môn chấp giáo trưởng lão một trong. Giang Hạo gật đầu, Diệp Thương Chân Nhân, xem ra đúng là vị ấy. Sau đó lại hỏi về phương thức đi lại của ông, cùng chỗ ở, một khi biết được, hắn sẽ đi tìm người đó, rồi bày tỏ lòng cảm tạ. Sau đó, Giang Hạo tiễn Ngao Chân và Bạch Khánh Lai rời đi. Khi họ vừa ra ngoài, bọn họ bắt đầu thảo luận, vị sư huynh này thế nào? Bạch Khánh Lai lên tiếng hỏi, có chút kỳ lạ, nhưng đúng là người thích hợp, hắn có lẽ cũng có mục đích riêng. Ngao Chân suy nghĩ một chút, rồi nói, vì an toàn, ta sẽ tìm thêm vài người. Mặc dù Giang sư huynh chưa chắc sẽ trực tiếp ra tay, nhưng khả năng tìm được con đường chính xác vẫn có thể xảy ra. Bạch Khánh Lai gật đầu, rồi lên tiếng, không biết tình hình bên tiên tộc đã tiến triển như thế nào, không cần phải lo lắng về bọn họ, thời gian không còn nhiều, chưa đầy 2 năm nữa, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Ngao Chân nói xong, ánh mắt liếc qua hướng Giang Hạo đang ở, tiếp tục, cảm giác của ta là, một khi đã tiến vào Hạo Thiên Tông, mọi chuyện sẽ không đơn giản, chúng ta không thể khinh thường. Bạch Khánh Lai không nói gì thêm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, hắn cũng cảm nhận được điều này. Sư huynh này nhìn thì có vẻ dễ lừa dối nhất. Giang Hạo ngồi nhấp một ngụm trà, nhìn hai người rồi cười nói, ngươi nói Ngao Chân này có quan hệ với Thừa Vận Đạo Quân, lại còn muốn mời những người khác tiến vào từ dưới núi, có lẽ chúng ta không cần làm gì mà vẫn có thể ngồi thu lợi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, Thừa Vận Đạo Quân có vẻ như không còn trong tình trạng tốt, nhưng vẫn có khả năng có một thế lực nào đó đang chuẩn bị phía sau. Vậy thì cũng không phải đã có tiền bối áp trận sao? Giang Hạo nói với vẻ chân thành. Hồng Vũ Diệp cười, ha ha, ta không động tay đâu. Giang Hạo, vậy thì tự mình động thủ cũng được. Vào trung tuần tháng 8, Giang Hạo cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Diệp Thương Chân Nhân. Đáng tiếc, đối phương đang bế quan và có vẻ như bị thương. Vì vậy Giang Hạo không thể quấy rầy, đành phải đợi đến khi đối phương xuất quan. Dù sao, tiên đình sắp được thành lập, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có động tĩnh. Bên cạnh đó, trong một động phủ rộng lớn, linh dược được trồng khắp nơi. Diệp Thương đạo nhân đứng giữa linh dược, tầng tầng thở dài, hắn đã sớm xuất quan, nhưng tiếc thay, trạng thái thân thể càng ngày càng yếu kém. Ban đầu ở Bắc Bộ, tình trạng của ta vốn là như vậy, còn mạnh hơn khi động thủ. Mặc dù dưới đại thế, cơ duyên khắp nơi, có thể tùy ý động thủ, nhưng tổn thương cũng không giống bình thường. Diệp Thương đạo nhân quay người, nhìn ra ngoài, ta đạo cần trải vuốt, bằng không dễ dàng lưu lại đạo thường. Chẳng qua là ai có thể giúp ta trải vuốt đại đạo? Ngô Thiên Tông quả thật có cường giả như vậy, nhưng hiện giờ họ đang ngủ say, những tông môn khác thì sao? Dù là kiếm thần của Sơn Hải Kiếm Tông, sợ rằng cũng đang trong giấc ngủ. Như vậy, làm sao có người giúp đỡ? Được rồi, xuất quan thôi. Diệp Thương đạo nhân quyết định, tháng sau đi dạy bảo các đệ tử mới, có lẽ sẽ có cảm giác, nhưng cũng không chắc chắn. Như vậy, Diệp Thương Chân Nhân rời khỏi động phủ. Sau đó, việc Diệp Thương Chân Nhân giảng đạo thuyết pháp nhanh chóng lan truyền. Hắn là Tề Tiên viên mãn, thực lực đã đứng ở đỉnh cao thiên địa, đại la vô địch, cơ hồ không có đối thủ. Bây giờ muốn giảng đạo thuyết pháp, ai có thể không xúc động? Đáng tiếc là đối phương muốn giảng đạo cho những người mới. Quyết định này khiến cho các đệ tử của những tông môn khác phải chịu thống khổ vô cùng. Một vài đệ tử của Tự Tại Phong trong cơn nóng giận đã rời bỏ tông môn, sau đó lại đi quan hệ để gia nhập tông môn khác, trở thành đệ tử mới. Diệp Thương đạo nhân tự nhiên không để ý đến những chuyện này. Đầu tháng 9, hắn đúng giờ đến quảng trường giảng đạo thuyết pháp, nhìn những đệ tử mới có đến mấy ngàn người, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái, thực lực của những người này đã vượt xa so với trước kia. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mở lời, chúng ta cứ nói về tu luyện một cách đơn giản thôi. Sau lời nói ấy, buổi giảng kéo dài 3 tháng, từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 12, người dưới nghe được rất nhiều lợi ích, thậm chí có một số người trực tiếp đột phá. Sau khi giảng xong, Diệp Thương đạo nhân đứng dậy và rời đi, bước đi như thể không chạm đất. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, ông quay đầu lại nhìn phía sau, thấy có hai người đi theo, ông hơi ngạc nhiên. Sau khi giảng đạo xong, Diệp Thương đạo nhân vẫn không quen việc có người đi theo, điều này khiến ông cảm thấy hơi bất tiện. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng trước mặt, cung kính hành lễ. Nghe tiền bối giảng một bài, vãn bối thu được không ít lợi ích, đặc biệt tới để cảm tạ tiền bối. Ngoài ra còn có một số vấn đề muốn xin tiền bối giải đáp. Hồng Vũ Diệp chỉ lễ phép đáp lại, không nói gì thêm. Diệp Thương đạo nhân nhìn hai người, không tỏ ra tức giận, chỉ nói, liên quan đến vấn đề tu luyện sao? Giang Hạo lắc đầu, không phải liên quan đến tu luyện, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Diệp Thương đạo nhân nhìn hắn, cuối cùng thở dài rồi nói, ngươi hỏi đi. Giang Hạo nghiêm túc nói, lúc trước Tiếu Tam Sinh đã trấn áp tiên tộc nhiều năm, không biết có phải tiền bối làm việc này không? Diệp Thương đạo nhân hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi đến đây vì chuyện này? Đúng vậy, vãn bối đặc biệt đến hỏi tiền bối. Giang Hạo gật đầu xác nhận. Diệp Thương đạo nhân cười nói, nếu ta nói không phải ta, ngươi sẽ làm gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, vãn bối cũng chỉ dám nói một câu khoác lác thôi. Diệp Thương chân nhân bật cười, khoác lác, lời gì? Giang Hạo nhìn người trước mặt, không người hành lễ, rồi nói, tiền bối, nếu có thể, xin người cầu nguyện giúp. Diệp Thương chân nhân nghe Giang Hạo nói vậy, toàn thân lập tức sững sờ tại chỗ. Những năm qua, ông đã gặp rất nhiều người, không phải chưa từng gặp qua kẻ cuồng, nhưng tuyệt đối chưa thấy ai cuồng như thế. Cầu nguyện, hay là chính mình cầu nguyện đây? Diệp Thương chân nhân bật cười, người có biết ngươi đang nói gì không? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh cũng không khỏi liếc mắt nhìn Giang Hạo. Lần này ra ngoài, bọn họ đã thảo luận qua, tuy rằng có thể hơi cuồng một chút, nhưng cũng không đến mức nói ra những lời như vậy. Trong giây lát, nàng không biết là Giang Hạo đang giả vờ hay thật sự nghĩ như vậy. Giang Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn người trước mắt, gật đầu, vãn bối tự nhiên hiểu rõ. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Hảo Thiên Tông chấp giáo trưởng lão, Diệp Thương chân nhân. Vậy ngươi có biết tu vi của ta là loại nào không? Là Tuyệt Tiên viên mãn. Diệp Thương chân nhân nhìn Giang Hạo, thấy hắn vẫn kiên định, không chút dao động, liền bật cười ha ha. Ngươi đã biết vậy, ngươi cảm thấy ta cần cầu nguyện sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ta muốn, ngươi có thể làm gì được cho ta? Giang Hạo vẫn duy trì vẻ cung kính, nói, tiền bối có thể thử một lần, nếu không được, coi như vãn bối nói khoác, đến lúc đó tiền bối chế giễu cũng không muộn. Nghe vậy, Diệp Thương chân nhân bình tĩnh hỏi lại, ngươi là ai? Giang Hạo nghiêm túc đáp, sau khi tiền bối biết rõ, sẽ có thể cho ta cơ hội. Tiền bối muốn gì, vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Diệp Thương chân nhân chỉ vào mình rồi nói, ngươi biết trên người ta có vấn đề gì không? Nhưng thương thế của ta tốt nhất đạt được khôi phục. Giọng nói Diệp Thương chân nhân đầy vẻ kiên quyết. Mặt khác, ta nói chính là phương pháp hoàn toàn khôi phục, lại là những gì ta có thể làm được. Đạo thương. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cười nói, như thế nào khôi phục? Vãn bối không thể nói rõ nguyên cớ, nhưng vãn bối có thể làm mẫu. Xin tiền bối xem. Diệp Thương chân nhân hơi ngạc nhiên, cái gì gọi là làm mẫu cho hắn xem? Tuy vậy, Giang Hạo không nói thêm nhiều, mà bước tới trước mặt Diệp Thương chân nhân, đưa tay chỉ vào mi tâm của hắn. Ầm ầm, tiếng nổ vang như sấm sét bỗng vang lên trong đầu Diệp Thương chân nhân. Ngay sau đó, đại đạo trong hắn tựa như bị kích động, cộng hưởng theo, đại đạo không thể khống chế rời khỏi thân thể hắn. Oanh, đại đạo khuếch tán, khí tức của hắn bộc phát mạnh mẽ. Dù vậy, hắn dường như không nhìn thấy xung quanh, mắt chỉ thấy một bầu trời vô biên vô tận, tựa như trong nháy mắt đã bước vào một thiên địa mới. Tiền bối chớ có để ý. Giang Hạo xuất hiện trước mặt Diệp Thương chân nhân, đứng thẳng giữa trời đất như vị chủ tể vũ trụ. Nơi này là thiên địa của ta, không có gì nguy hiểm, tiền bối có thể yên tâm. Đằng sau nếu có gì không ổn, tiền bối có thể coi trọng. Diệp Thương chân nhân thấy Giang Hạo vẫy tay một cái, đại đạo thuộc về hắn ầm ầm tan rã. Đại đạo của tiền bối tuy không sai, nhưng căn cơ không vững, cho nên khi đại đạo có vết rách, phải dùng sức mạnh từ xung quanh để tu bổ lại. Chỉ trị ngọn không trị gốc. Giang Hạo tiếp tục nói, chỉ có xây dựng lại một đại đạo mới có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề từ trước. Giọng Giang Hạo vang lên không ngừng. Diệp Thương chân nhân chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương tản mát ra đại đạo khí tức, sau đó bắt đầu lại xây dựng đại đạo của chính hắn. Một cỗ khí tức tối tăm khó hiểu bao phủ lấy hắn, khiến đầu óc đau đớn như muốn nứt ra. Hắn không thể nào lý giải được khí tức đại đạo mà đối phương tùy ý vung ra, đây là chuyện gì vậy? Nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn chăm chú, hy vọng có thể minh ngộ được chân lý trong đó. Càng nhìn hắn càng kinh hãi, đại đạo của chính mình khi nào lại cường đại như vậy? Rõ ràng là cùng một đại đạo, sao trước kia hắn lại cảm thấy mình như một hải nhi? Nhưng dù sao hắn vẫn không thể lý giải được, có lẽ người trước mắt này giống như khai thiên lập địa, vì hắn mà diễn hóa đại đạo, xây dựng lại đại đạo của chính mình. Đại đạo của hắn được người kia tỉ mỉ trải chuốt, biến hóa ngay ngắn rõ ràng. Những vết thương trong lòng hắn nhanh chóng tan biến, như thể không còn tồn tại. Giờ phút này, Diệp Thương chân nhân dù ngốc cũng đã nhận ra, người trước mặt không phải người thường, mà chính là một tôn đại la. Một đại la khó có thể tưởng tượng, có thể đã ngưng tụ được đạo quả đại la. Quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy tự ti, mặc cảm. Vừa rồi hắn đã ngạo mạn như vậy, mở miệng không biết chừng mực. Nghĩ lại, hắn thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn độn thổ chui xuống đất. Tuy nhiên, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, mà là thuận theo chỉ dạy của người trước mặt, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng hết thảy đều trở lại bình tĩnh. Diệp Thương Chân Nhân vẫn đứng vững trên không trung, tất cả xung quanh không hề thay đổi. Bầu trời vẫn là bầu trời ấy, ngọn núi vẫn là ngọn núi ấy, người xung quanh vẫn tiếp tục đi xa dần. Nhưng trước mắt hắn, thân ảnh của hai người kia đã không còn. Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy mình như được tái sinh. Một cơ duyên lớn lao vậy mà lại đến tay hắn. Quay quanh hắn, mọi người đều cung kính hành lễ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh là gì? Giang Hạo Thiên. Một tiếng cười vang lên từ hư không. Không cần tìm ta, cũng không cần cảm tạ ta, đây là người đáng được nhận. Giang Hạo Thiên. Nghe tên này, Diệp Thương Chân Nhân lập tức nghĩ đến một người ở miền Bắc, chính là Giang Hạo Thiên, đại cường giả một mình đứng vững trong thế gian. Không phải hắn đã rơi xuống Đại La rồi sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Thương không nghĩ nhiều nữa, vì bản thân hắn hiện giờ còn yếu như vậy, làm sao có thể đủ sức suy đoán về một cường giả như thế. Mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng, suốt 400 năm qua, thiên hạ vẫn chỉ có một người như vậy, một người có thể kéo cả đại thế vào tay. Người như thế mà phế bỏ, làm sao hắn dám nghĩ đến? Do đó, tất cả chỉ có thể là do đối phương cố ý để lộ ra. Diệp Thương Chân Nhân hiểu rõ một phần nào đó, nhưng ông lại không nói ra. Trong khi đó, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi. Ngươi không sợ hắn sẽ mở miệng yêu cầu linh thạch sao? Trên đường, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp, nhìn vào trang phục và khí chất của đối phương, ta biết hắn không thiếu linh thạch, tất nhiên sẽ không yêu cầu điều này. Hơn nữa, ta thấy trên người hắn có vết thương lớn, có lẽ hắn sẽ yêu cầu khác. Nếu hắn có gì đó bất ổn, vạn bối sẽ chuyển đề tài sang vết thương của hắn. Nói như vậy, chúng ta sẽ không gặp vấn đề lớn. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, ngươi thật là tâm tư không ít, chỉ là không dám, không dám, sao dám so với tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, chỉ là vừa mới nói xong, hắn hơi ngần ra một chút, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó đứng dậy, hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, nhất thời thuận miệng. Hồng Vũ Diệp vươn tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Giang Hạo, người sau lập tức bay ra ngoài. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là nhất thời thuận tay. Giang Hạo phủi bụi trên người, yên lặng không nói. Hắn biết rõ, chắc chắn là cố ý, đến Hạo Thiên Tông cũng coi như hoàn thành một việc. Giang Hạo đi tới bên cạnh Hồng Vũ Diệp, giúp nàng gỡ tóc, nói, Minh Linh tiền tử bên kia cũng sắp bắt đầu, bốn người hẳn là đều ở tại Hạo Thiên Tông, không biết Bạch Chỉ trưởng lão có đến Đông Bộ không. Chỉ còn lại có hơn một năm, nghĩ đến cũng cần phải đến thôi. Nên đi thôi, Bạch Chỉ bình thường đều thích đến sớm, vì sự phát triển của Thiên Âm Tông hẳn là cũng sẽ đến Hạo Thiên Tông. Tiên tộc muốn thành lập tiên đình, kẻ ngoại lai đều muốn tìm cái chủ tâm cốt, phần lớn người đều sẽ đến Hạo Thiên Tông. Hồng Vũ Diệp vừa làm tóc vừa nói. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục giúp Hồng Vũ Diệp vuốt tóc, rồi nói, vậy thì càng tốt, nhưng mà Thiên Âm Tông dường như có không ít người đang chú ý, không biết lần này Bạch trưởng lão có gặp nguy hiểm gì không. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo đáp, có Tiểu Uông ở đó, tạm thời không có gì phải lo. Sau đó nàng tiếp tục hỏi, ngươi định khi nào để bọn họ biết về thực lực của ngươi? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, à, bọn họ không biết sao? Hồng Vũ Diệp bổ sung, thực lực của ngươi. Giang Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta tưởng là tiền bối cùng Bạch Chỉ trưởng lão đã nói rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ta thì lại nghĩ ngươi muốn tiếp tục giấu giếm. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, bị biết về tu vi thật sự có chút không an toàn, dù sao hiện tại ta có lẽ vẫn chỉ là nhân tiên. Hắn suy tư một lát rồi tiếp tục, chỉ cần có cơ hội sẽ để Bạch Chỉ trưởng lão biết một chút, nếu không có cơ hội thì thôi, cứ để mọi thứ tự nhiên đi, cảm giác như vậy cũng tự tại hơn trong tổng môn. Hồng Vũ Diệp bật cười, không phải sư phụ thấy ngươi đều mất tự nhiên sao? Giang Hạo thở dài, sư phụ xác thực không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải đối phó với phiền toái từ đệ tử, đầu tiên là Tiểu Ly, sau này là học kiếm với Hàn Minh, rồi lại là không chịu trở thành đệ tử chính thức của ta, mà còn phải bồi tiếp Mộc Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ, còn phải tìm tổ tông cho đoạn tình nhai. Đệ tử như Tiểu Y ấy hắn cũng từng quan tâm qua, thậm chí dạy bảo, sau này không còn hỏi tới nữa. Bây giờ đến lượt Sở Xuyên và Mộc Ẩn, mỗi lần có chuyện cũng lại phải hỏi thăm sư phụ. Nếu giờ ta thể hiện thực lực, sư phụ chắc chắn sẽ không muốn làm mạch chủ nữa, nhưng đoạn tình nhai thì không thể thiếu sư phụ. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì, cứ để Giang Hạo làm. Nàng đã lâu không phải là người đưa ra quyết định thật sự, mọi chuyện đều do những người bên cạnh quyết định, còn nàng chỉ làm theo mà thôi. Một tháng sau, vào đầu tháng, Ngao Chân nhận được tin tức, như vậy nàng liền nhẹ nhõm thở ra, xem ra có thể bắt đầu rồi, nhưng không biết bên ngoài đã chuẩn bị thỏa đáng chưa. Ngao Chân nói, nhưng mà Giang Hạo bên kia cũng đã nói, đối phương cũng rất kích động, vài người khác cũng vững vàng. Nàng tiếp tục, hy vọng không có vấn đề lớn xảy ra, nhưng không biết Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã có kế hoạch gì. Nàng tin tưởng, vững chắc Hạo Thiên Tông không phải là người ngu, bọn họ đến Mục đích của bọn họ ít nhiều nàng cũng có thể đoán được. Nếu bọn họ tò mò thì hẳn là tò mò về người phía sau nàng. Vì vậy nàng đã tra cứu vô số điển tịch, mọi thứ trong điển tịch, bất kể là của các tông môn khác hay lòng tộc, đều không hề có ghi chép gì về Thừa Vận Đạo Quân. Nàng đến nay vẫn chưa từng biết Thừa Vận Đạo Quân rốt cuộc là loại tồn tại nào. Tuy nhiên có một điều nàng có thể chắc chắn, đó là đối phương rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Long tộc trước mặt đối phương không chịu nổi một kích, nàng không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể thuận theo tình thế mà làm. Mặt khác, những người của Hạo Thiên Tông chắc hẳn cũng nghĩ vậy. Nếu Hạo Thiên Tông thực sự là vì Thừa Vận Đạo Quân, thì nàng không thể không thừa nhận Hạo Thiên Tông quả thực không phải là đối thủ của Long tộc. Ngao Chân thở dài một tiếng, rồi ra lệnh cho người đi cùng Giang Hạo Thiên để nói chuyện với hắn, thông báo cho hắn biết thời gian đã được ấn định, cuối tháng này họ sẽ xuống núi đi khảo sát những vật phẩm dưới đó. Lần gặp mặt này có mục đích gì, muốn thông báo điều gì cho họ? Nói về mục đích của Vạn Vật Trung Yên khi trước tìm Hải Y Y, Ngao Chân nói, thực ra khi đó nàng cũng được giao nhiệm vụ nhưng không thực hiện. Nhìn lại có vẻ người kia đã xa lưới và giờ đây có thể tìm những người khác để hỗ trợ, không cần tự mình hành động. Dù sao Thiên Âm Tông, nàng đã nghe nói những cường giả ở đó đều không muốn tham gia. Những người trong tông môn đã nhận ra sự nguy hiểm khôn lường, đến mức có những cường giả phải bỏ mạng trong chốc lát. Nơi đó đã được coi là cấm địa, chỉ những người tu vi yếu mới dám bước vào. Tuy vậy, nơi đó không phải là Thiên Âm Tông mạnh mẽ, mà chính là một khu vực trong tông môn này. Chính vì thế, lần này Thiên Âm Tông xuống đông bộ, có lẽ họ đang tìm kiếm những rắc rối. Nàng không tham gia, mà quyết định hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về, như vậy mới an toàn. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng nhận được tin tức, một tháng nữa, bốn đồng tử sẽ gặp mặt vào ngày đã định. Kế hoạch đã đến lúc bắt đầu rồi. Giang Hạo cười nói, không biết Thừa Vận Đạo Quân có chuẩn bị hậu thủ gì không. Bốn đồng tử gặp mặt, dù cho không có hậu thủ, nhưng nhiều người như vậy cũng có thể tạo ra một số vấn đề. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu nhưng vẫn không hiểu. Cũng có khả năng, nhưng sao Hạo Thiên Tông lại để Long tộc làm như vậy? Có lẽ Long tộc muốn chiếm đoạt Linh Tuyền, bởi vì thực lực của Long tộc rất mạnh. Nếu có được Linh Tuyền, chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tự nhiên bọn chúng sẽ không cam lòng để Tiên tộc nắm quyền. Hồng Vũ Diệp nói một cách thản nhiên. Với Tiên Tông mà nói, có thể coi đây là một cơ hội tốt. Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất cao. Một tháng sau, khi thời gian đã đến, Giang Hạo thu thập tin tức và những người kia bắt đầu xuất phát. Sư tỷ, chúng ta cũng nên xuất phát, đi trước một chút từ dưới núi để xem tình hình thế nào. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu và đi theo Giang Hạo. Sau đó hai người theo đường mà Ngao Chân đã chỉ dẫn, tiến vào từ dưới núi. Ở một nơi khác, Minh Linh Tiên Tử nhíu mày lại. Khi nàng tiến gần đến Tự Tại Phong, cũng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, dường như có ai đó đang chú ý đến nơi này. Tuy nhiên, tu vi của nàng không đủ, không thể xác định rõ đó là địch hay là bạn. Nàng chỉ nhún vai, không để tâm quá nhiều. Được rồi, những người đến đây cũng coi như là một cơ hội. Nếu như ta bị bắt, có lẽ bọn chúng không thể thẩm vấn được gì, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách để thẩm vấn ta. Nàng tự nhủ. Ví dụ như trước đây, nghe nói Nguyệt Tông đã bắt mấy người và đưa họ đến Thiên Âm Tông, rồi đã thành công trong việc thẩm vấn ra thông tin. Nếu ta bị bắt, có lẽ cũng có thể bị thẩm vấn ra thông tin. Nói xong, Minh Linh Tiên Tử cũng tiến vào Tự Tại Phong. Ngay khi nàng vừa bước vào trong đại điện của Hạo Thiên Tông, ba người đang tập trung suy nghĩ, trong khi Diệp Thương cũng có mặt ở đó. Trong này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thương hỏi. Mới vừa từ trong cấm quan ra, hắn vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình. Một vị lão giả chân thành nói, Long tộc muốn mưu tính chân Long Linh Tuyền, chúng ta cũng không có ý làm khó bọn họ. Mang đi thì mang đi, nhưng phải nghĩ xem bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà Minh Linh cái tên này làm sao lại vào đây? Còn có ai nữa vào không? Diệp Thương chân nhân hỏi. Có một chút đệ tử mới nhập môn, cụ thể tên là gì thì ta không biết, nhưng có một người tên là Giang Hạo Thiên. Cái tên này thật sự rất đáng sợ. Ta đã bí mật quan sát, hẳn không phải là Giang Hạo Thiên mà chúng ta biết. Nghe được cái tên này, Diệp Thương chân nhân sửng sốt một chút. Không thể nào. Hắn cũng cảm thấy 8 phần 10 chính là người đó. Dù sao đoạn thời gian trước hắn mới vừa gặp qua, nếu người này vào, vậy chẳng phải sẽ xảy ra đại sự sao? Trong lòng hắn bỗng có chút lo lắng. Một người có thể dẫn xuất ra những chuyện đáng sợ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Hơn nữa, đối phương lại giấu mình trong số đệ tử mới, không có mục đích sao? Sau đó, họ thấy người của Tiên tộc tiến vào, rồi đến người của Tây Bộ Truyền Luân Thần Tông cũng vào. Bốn người thiên tiên viên mãn, mà lại có hai người vừa đến đã có thể tấn thăng thành Tuyệt Tiên cường giả. Những người vây xem càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặt khác, Giang Hạo khi từ dưới núi trở về, đầu tiên đã nhận ra vị trí của chân Long Đình Tuyền. Tuy vậy, hắn không vội vã đi qua mà chọn cách chờ đợi bốn người kia đến. Sau đó, hắn trực tiếp đi tìm họ. Hắn đợi rất lâu, chỉ mong có thể gặp được Thừa Vận Đạo Quân trước. Rất nhiều chi tiết hắn không thể nhớ rõ, cho nên nếu có viết sai hoặc có sai sót nào thì xin hãy thông cảm, ta sẽ sửa đổi ngay. nói miệng không bằng chứng, bởi vì các ngươi cũng có thể nhớ sai. Xin cảm tạ. Ngao chân tiến vào từ dưới núi, rồi bắt đầu cảm nhận xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện nơi này dường như đang bị ảnh hưởng bởi một lực lượng nào đó. Tuy nhiên, vị trí của bốn người bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, cho thấy những người khác muốn tìm được linh tuyền sẽ không dễ dàng. Hiện tại, chỉ còn cách kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Người Hạo Thiên Tông 89 phần 10 đã nhận ra động tĩnh của bọn họ, nhưng chắc chắn rất nghi hoặc vì sao bọn họ lại đến lâu như vậy, lại có cả tiên tộc cùng người của Hạo Thiên Tông. Nếu quả thực bọn họ đang theo dõi, thì tầm mắt chắc chắn sẽ tập trung vào bốn người này. Điều này sẽ tạo cơ hội để những người khác có đủ thời gian hành động, càng khiến bọn họ tò mò, bọn họ càng không thể tiến gần. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ phải tùy thuộc vào số phận. Tuy nhiên, khi bốn người tiến gần, Minh Linh tiên tử lại có một cảm giác kỳ lạ. Ngay từ lúc đầu, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù bốn người này tu vi không tệ, nhưng dù họ cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được việc tiên đình thành lập. Vậy thì việc bốn người gặp mặt có ý nghĩa gì? Ban đầu nàng chỉ nghĩ đây chỉ là hành động làm dáng cho có lệ. Nhưng khi càng tiến gần, nàng lại cảm thấy có điều gì đó đang từ từ ngưng tụ. Liệu có phải Thừa Vận Đạo Quân đã chuẩn bị hậu thủ? Đây chính là điều kiện kích hoạt một kế hoạch nào đó, và không gì khác ngoài việc bốn người này phải gặp mặt nhau. Đối phương hẳn đã hiểu rằng bốn người bọn họ sẽ không thể đồng lòng làm việc. Vì vậy đối phương không kỳ vọng vào việc bốn người sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác. Chỉ cần bọn họ làm theo lời hắn là đủ. Dù là vô tình hay cố ý, trình tự đều đã đủ. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy lo lắng. Nếu tiên tộc thất bại trong việc thành lập tiên đình, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu Long tộc có thể chiếm được vùng biển trật tự hay không? Không chỉ nàng nhận ra điều này, mà lúc này Minh Linh tiên tử cũng đã nhận ra, chỉ cần bốn người bọn họ gặp mặt, sẽ có vật gì đó xuất hiện. Vật này có thể chính là yếu tố then chốt ngăn cản tiên đình thành lập. Vậy thì, liệu có nên ngăn cản hay không? Phải biết rằng, tiên đình thành lập đồng nghĩa với việc tiên tông ngầm thừa nhận. Mọi cường giả đều biết rằng, tiên đình thành lập sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thiên địa. Chính vì thế, các đại tiên tông đều không làm gì để ngăn cản sự kiện này. Thậm chí, họ còn thúc đẩy nó. Kẻ địch của họ là tiên tộc, chứ không phải tiên đình. Họ thực sự không thể đợi đến khi tiên đình thành lập, nhưng cũng không thể làm gì khác. Đây chỉ là một lần nữa trở lại cuộc tranh đoạt mà thôi. Đối phương có tiên đình, bốn đại tiên tông đã chiếm ưu thế trên đại địa suốt nhiều năm. Ai thắng ai thua vẫn chưa ai biết được. Nhưng bây giờ, nếu vật kia thực sự xuất hiện, liệu tiên đình có thể thành lập hay không? Minh Linh tiên tử muốn rời đi, nhưng khi nàng dừng lại, cảm giác vật kia bắt đầu hút bốn người lại gần. Họ căn bản không thể thoát đi. Nguy rồi, phát hiện đã quá muộn. Dù là nàng hay những người khác, trong khoảnh khắc này đều nhận ra sự bất thường. Họ chỉ có thể bị ép di chuyển về phía trước, nhưng mãi mà không thể thoát được. Ba người của Hạo Thiên Tông vẫn còn đang chú ý đến Tự Tại Phong. Họ đã nhận ra bốn người kia và cũng thấy họ đang ở gần. Bốn người này đến có chuẩn bị, nhưng vì sao lại gặp nhau? Họ gặp mặt để làm gì? Lão giả không hiểu. Ai biết được, bốn người này hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau, vậy sao lại phải gặp mặt? Họ âm thầm liên hệ với nhau như thế nào? Diệp Thương Chân Nhân nói, chúng ta hãy nghe thử bốn người đó nói gì. Lão giả chân thành nói. Diệp Thương Chân Nhân im lặng. Kỳ thực hắn càng muốn quan tâm đến Giang Hạo Thiên, đáng tiếc hắn không thể mở miệng. Tại Bắc Bộ, Sở Tiệp đi dọc theo dòng sông tiến về phía một khu đầm nước. Sau đó hắn nhìn vào trong đầm, nơi có những đóa sen. Ngươi lại tìm tới. Đại Hà Thiên hiện ra trên một đóa sen. Người tiến bộ rất nhanh, nhưng khi tu vi tăng lên, ưu thế của thiên đạo trúc cơ sẽ dần biến mất. Người có thể đi đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi. Trước mắt ta thấy ngươi đã tiến bộ rất lớn, tương lai của ngươi sẽ không đơn giản. Đại khí vận đang ở bên ngươi. Thực ra ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu tiên đình được thành lập, thì ngươi sẽ nhận được sự trợ giúp vô cùng lớn. Tiên đình? Sở Tiệp cung kính nhìn người trước mắt. Tiên tộc thành lập tiên đình có vẻ là một chuyện tốt. Mọi người đều đang chờ tiên đình xuất hiện. Có lẽ trước đây chưa ai thành công xây dựng được. Tiên bố nghĩ rằng lần này sẽ thành công sao? Về lý thuyết là có thể, nhưng trên thực tế lại chưa chắc. Đại Hà Thiên nhìn về phía chân trời, nói, đừng nhìn tiên tộc hiện giờ lời thề son sắt, mặc dù họ có điều kiện, nhưng vẫn chưa đủ để đảm bảo tuyệt đối thành công. Ý ngươi là sao? Sở Tiệp tò mò hỏi. Điều kiện của bọn họ vẫn còn khiếm khuyết, nhưng những thiếu sót này lại được một số yếu tố khác thay thế bù đắp vào. Đại Hà Thiên đáp, nhưng nếu chỉ là thay thế bù đắp, liệu có khả năng thất bại không? Sở Tiệp hỏi tiếp. Đại Hà Thiên lắc đầu, không hẳn, mà là có những nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài là gì? Sở Tiệp hỏi. Đúng, không phải ai cũng mong muốn tiên đình được thành lập. Vậy có khả năng ngăn cản được không? Ai mà biết được. Đồng Cực Thiên vẫn chưa thức tỉnh. Dưới tình huống này, tiên tộc không có khả năng phản kháng. Đại thế trong mấy trăm năm qua có thể coi là cơ hội duy nhất của tiên tộc. Nếu lần này tiên đình không thành lập được, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không thể tìm ai hỗ trợ sao? Biết người thì đi, không biết thì đi cũng vô ích. Sở Tiệp kinh ngạc, nếu như là tiền bối chủ trì toàn cục, liệu có thành công không? Ngại Hà Thiên im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, chưa thử qua, căn bản không biết khi toàn thịnh ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Ngươi phải hiểu, khi ngươi yếu kém, kẻ địch cũng không mạnh, nhưng khi ngươi mạnh mẽ, kẻ địch sẽ một tay che trời. Sở Tiệp im lặng không nói gì, không sao hiểu nổi, ngươi hiện giờ không thể nào hiểu được, về sau cũng có thể sẽ không hiểu được, Đồng Cực Thiên cũng không thể nào hiểu được. Trong thiên hạ đã có vô số năm trôi qua, mà bản thân chỉ có ba người mới có thể lý giải được. Nại Hà Thiên cười ha ha nói, thế nhưng đã chết thì chết, không có gì phải tiếc nuối, chỉ có một thứ là còn tồn tại trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, sợ là phản ứng không kịp rồi. Tiền bối không nhắc nhở hắn sao? Sở Tiệp tò mò hỏi, người đã chết không thể tham dự vào đại thế hiện tại, có một số việc nói ra thì không sao, nhưng nếu nhúng tay vào tình huống sẽ thay đổi, Nại Hà Thiên thần bí nói. Sở Tiệp trong lòng kinh ngạc, nàng thật sự không hiểu hết, rất phức tạp, người chết vẫn phải có dáng vẻ của người chết, tuy nhiên có thể phát hiện ra trong đó có rất nhiều vấn đề. Bây giờ nàng chưa thể biết rõ tư cách của mình, và có lẽ tương lai cũng không thể biết được, nhưng nàng không vì thế mà nản lòng, con đường phía trước vẫn còn rất dài, khi nào đứng trên đỉnh cao, đến lúc đó mới có thể suy nghĩ đúng đắn về tư cách của mình. Bên kia, Giang Hạo đứng giữa không trung, sắc mặt nhăn lại, sư tỷ, ngươi có cảm nhận được gì không? Giang Hạo hỏi. Bốn người kia không thể khống chế bản thân, họ đang bị ép lại gần. Hồng Vũ Diệp không thay đổi sắc mặt, có vật gì đó sắp xuất hiện. Sư tỷ, năng lực cảm chi của ngươi thật lợi hại. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, khí tức này rất đặc biệt, nếu không chú ý sẽ rất khó nhận ra, bình thường ngay cả đại la cũng khó mà phát hiện. Vậy là thừa vận đạo quân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Phải, hắn muốn ngăn cản tiên đình thành lập, dựa vào Minh Linh tiên tử và mấy người kia thì chắc chắn không thể làm được, cho nên hắn phải có hậu thủ. Giang Hạo giải thích, chuẩn bị phía sau hẳn là bốn người gặp mặt, sau đó sẽ sinh ra một vật gì đó có thể ngăn cản tiên đình thành lập. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nói, không ngờ lại nhanh như vậy đã phải giao thủ, ngươi có tự tin không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười nói, sư tỷ biết hiện tại ta là ai sao? Hồng Vũ Diệp hơi sừng sốt rồi mới thốt lên, Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên là ai? Giang Hạo ngậm đầu cười ngạo nghễ, trước có Giang Hạo sau có Thiên, đã định trước là vô địch thế gian. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi nói, khi ngươi nói những lời này trong lòng ngươi nghĩ gì? Giang Hạo Thiên nói, với ta có liên quan gì? Giang Hạo quay lại nhìn, trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, cho nên mặc kệ những người khác cảm nhận thế nào, những gì họ làm ra cuối cùng vẫn phải là Giang Hạo Thiên, cái này chẳng liên quan gì đến bản thân hắn ha. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng cười một tiếng. Giang Hạo nhìn về phía trước rồi cười nói, vậy chúng ta cứ ở đây chờ bốn người gặp mặt và chờ vật đó xuất hiện. Vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vây khốn hắn, xem tình hình thế nào. Giang Hạo chân thành đáp, đến lúc đó nhất định phải sử dụng âm dương thủ hoàn, phong ngừa hắn có thể trao đổi với thừa vận đạo quân, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, chắc không chỉ có mỗi cách này đâu. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, thừa vận đạo quân muốn phá hủy sự thành lập tiên đình, người nghĩ rằng sẽ đặt toàn bộ hy vọng vào những người này sao? Giang Hạo lắc đầu, khả năng này rất thấp, cho nên những nơi khác có thể cũng xảy ra những sự kiện tương tự, việc này đúng là phiền phức, chỉ có thể trước tiên quan sát tình hình của đối phương. Lúc này Ngao Chân có chút hối hận, nhưng biết rằng không thể phản kháng. Ba người kia cũng đều có cảm giác giống vậy, bây giờ họ sẽ gặp phải, và vật đó tựa như một vòng xoáy kéo họ về phía đó, khí tức trên người bọn họ dần dần suy yếu, dường như muốn đúc thành một vật gì đó trong vòng xoáy. Cảm giác qua đi lại không còn gì để cảm nhận, nói cách khác những người khác không thể phát hiện được vật đó, dù cho Hảo Thiên Tông có người quan sát từ xa cũng không thể phát hiện ra đồ vật này. Dù hiện tại việc thỉnh Hảo Thiên Kính đã không còn kịp nữa, bốn người bọn họ sắp phải đối mặt, họ chắc chắn không thể sử dụng Hảo Thiên Kính để quan sát, đến lúc đó vòng xoáy sẽ đưa bọn họ đến đỉnh phong và vật ấy sẽ hoàn toàn xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra bọn họ không thể biết, nhưng có thể chắc chắn rằng bốn người họ sẽ không chết. Nếu họ chết, vật ấy sẽ biến mất, có lẽ sẽ không thể khống chế được nữa. Thời gian trôi qua trong chốc lát, bốn người đã có thể nhìn thấy nhau, khoảng cách chỉ còn lại 30 trượng. Đối với bọn họ, với tu vi như vậy, khoảng cách này có thể xem là gần trong gang tấc. Chỉ qua vài hơi thở, khoảng cách giữa họ lại thu hẹp, chỉ còn 3 trượng. Ngay lúc đó, trong vòng xoáy bỗng nhiên bùng lên ánh kim quang, bọn họ ngừng lại. Trong khoảnh khắc, họ hiểu rằng vật ấy đã xuất hiện. Sau đó, tu vi của bốn người như rơi vào đáy vực, dường như tất cả sức lực đã dùng hết. Bốn người đứng đó chỉ nhìn thấy trong vòng xoáy xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là một cái bóng thoáng qua, sau đó biến thành hình người. Bên trong đó tồn tại một loại lực lượng mà không thể diễn tả được, dường như có thể nghiền nát bất kỳ vật cố định nào, các chiêu thức bình thường thậm chí không có chút tác dụng gì đối với nó. Đây là thứ chuẩn bị cho tiên đình, có thể phá vỡ trật tự của tiên đình sao? Minh Linh tiên tử có chút kinh ngạc, Lúc này, những người khác cũng cảm thấy Minh Linh tin tự đoán không sai. Cường giả tiên tộc cao mày nói, đây là thứ gì? Vì sao lại tồn tại? Thừa vận đạo quân thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Neo chân hỏi. Ba người không biết, chỉ có thể nhìn vào đạo hư ảnh này, xem sẽ làm ra hành động gì. Nhưng mà còn chưa kịp để bọn họ chờ đợi hư ảnh hành động, một thanh âm kinh ngạc liền truyền đến. Sư tỷ, ngươi có thể hiểu được chưa? Cùng loại đại đạo, nhưng lại giống như hoàn toàn khác biệt. Giọng nghi ngờ truyền đến, ngươi có thể thấy rõ không? Xem không rõ, nhưng cảm giác là bình thường đại đạo lực lượng đối với nó không có bất kỳ tác dụng nào. Suy nghĩ của họ vang lên. Minh Linh tiên tử cùng những người khác có chút kinh ngạc. Người nào tới gần vậy? Theo thanh âm mà nhìn lại, chỉ thấy có hai người đứng ở đó. Bọn họ dường như từ ban đầu đã ở đây, chỉ là hiện tại họ mới phát hiện ra. Thấy người, Nào Chân có chút rung động. Là các ngươi? Đây không phải chính là bọn họ mời tới Giang Hạo Thiên sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Nào tiền bối, chúng ta sợ rằng không thể giúp ngươi tìm Linh Tuyền, nhưng so với Linh Tuyền, chúng ta lại càng hiếu kỳ về vật này. Giang Hạo chỉ vào hư ảnh trước mắt mà nói. Lúc này, hư ảnh cũng nhìn về phía hắn, không vui không buồn, tựa như thượng thương thiên nhân, có một loại cảm giác siêu việt sự hiểu biết của con người. Tuy nhiên, chỉ liếc mắt, Giang Hạo đã có thể nhận ra đối phương thật sự rất đáng sợ, thậm chí có thể hiểu được lý do vì sao Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng phải chết, cũng như lý do Cổ Kim Thiên phải tiến vào huyết chi. Có thể tất cả đều là bị buộc phải như vậy, nhưng bản thân ta không hề lùi bước, những người kia cũng chắc chắn sẽ không lùi bước. Vì vậy, vật này không đủ để khiến Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng lựa chọn bỏ mặc ta. Mặc dù không biết các ngươi vì lý do gì lại có thể phát giác được, nhưng vẫn nên mau chóng rời đi. Minh Linh tin tự tốt bụng nhắc nhở, ta muốn biết các ngươi có biết vật này là như thế nào xuất hiện không. Giang Hạo nhìn mọi người rồi nói, vật này là do bốn người các ngươi dẫn ra, các ngươi ít nhiều cũng phải biết một chút chứ. Minh Linh tin tự lắc đầu, không biết, và có nhiều thứ ngươi không thể biết, nếu biết rồi e rằng ngươi sẽ hối hận suốt đời. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Thừa vận đạo quân, bốn chữ này các ngươi cũng không dám nói ra sao? Khi nghe được bốn chữ này, cả bốn người đều khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi, Minh Linh tiên tử khó khăn mở miệng, ngươi sao lại tùy tiện nói ra cái tên này? Mà lại, nàng ngậm đầu nhìn lên trời, tựa hồ muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không cần nhìn, thừa vận đạo quân đã không thể cảm nhận được các ngươi. Giang Hạo nói, nếu hắn thức tỉnh, chỉ có thể cảm giác thấy bốn người các ngươi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn mà thôi. Còn sau khi các ngươi biến mất, sẽ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không biết. Giang Hạo nhìn bốn người, thuận miệng nói, không cần kinh ngạc, cũng không cần hỏi tại sao, các ngươi không thể nào hiểu được đâu. Ta với các ngươi hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết đến thừa vận đạo quân và sự tồn tại của hắn là vì các ngươi đã trở thành đồng tử của hắn, còn ta lại vì tu vi đạt tới một độ cao nhất định mà nhận ra sự hiện diện của hắn. Chúng ta không thể vượt qua ranh giới này. Vậy nên, ta hỏi các ngươi câu gì, các ngươi chỉ cần trả lời câu đó là đủ. Chỉ cần thừa vận đạo quân còn muốn lợi dụng các ngươi, hắn sẽ không làm gì tổn hại đến các ngươi. Nếu các ngươi sợ hãi, thật ra vẫn có một nơi các ngươi có thể đi. Sau khi vào đó, các ngươi sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Vậy chúng ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi? Nao Chân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo liếc nhìn vào hư ảnh trên không. Lúc này, hư ảnh cũng đang nhìn lại Giang Hạo, tựa như đang đối mặt với một kẻ cường địch. Giang Hạo cười đáp, có muốn không? Ta diệt nó đi, để các ngươi cảm nhận một chút sự chênh lệch giữa người và người. Ngô Thiên Tông, trong đại điện, bọn họ vốn đang quan sát ba người ở Tự Tại Phong, nhưng đột nhiên khí tức của họ biến mất. Bọn họ còn muốn quan sát xem bốn người kia sẽ làm gì, thậm chí muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì. Tuy nhiên, ngay khi bốn người còn đang tiến lại gần nhau, tất cả đã bỗng nhiên biến mất. Ngô Thiên Kính dù đã được bọn họ thỉnh ra, cũng không thể nhìn thấy gì bên trong. Đây là chuyện gì? Lão già cảm thấy mơ hồ. Tình huống như vậy là lần đầu bọn họ gặp phải, ngay cả Ngô Thiên Kính cũng không thể nhìn trộm được. Có chuyện gì đã xảy ra dưới núi? Chúng ta có thể xác định được vị trí, nhưng lại không thể nhìn trộm. Dù là Ngô Thiên Kính hay các công cụ khác đều bị ngăn cản. Một nam tử khác nhíu mày nói, Diệp Thương Chân Nhân cũng cảm thấy được điều này, nhưng khi hắn cố gắng tìm kiếm, không gian đó đã hoàn toàn biến mất, không thể cảm nhận được gì nữa. Đi qua xem thử, lão giả lên tiếng. Tuy nhiên, khi bọn họ muốn tiến lại gần, một đại trận bỗng nhiên xuất hiện, cuồn cuộn như một vách ngăn, trực tiếp ngăn bọn họ lại ngoài khu vực. Ba người kinh ngạc không thôi, khi nào thì nơi này lại có một trận pháp như vậy? Dưới núi, bọn họ không thể vào sao? Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng được, Ngô Thiên Tông lại có chỗ không thể vào sao? Thấy hai người còn muốn thử làm gì đó, Diệp Thương Chân Nhân lắc đầu, không nỡ, liền nói, quên đi, có một số việc chúng ta không có tư cách can thiệp. Nghe vậy, hai người hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Không có gì, các ngươi chỉ cần suy nghĩ kỹ về người nào sẽ vào đây, Diệp Thương Chân Nhân nói. Người nào vào? Bốn vị thiên tiên vào sao? Lão già hỏi. Người không phải đang nhắc tới tên của hắn sao? Diệp Thương Chân Nhân đáp. Nghe vậy, lão già hơi sửng sốt, rồi nói, Giang Hạo Thiên, ta đã xác định rồi, hắn không phải là Giang Hạo Thiên mà ngươi nói. Diệp Thương Chân Nhân nhìn đối phương mà không nói gì, lão già cảm thấy không tự tin, vội vàng nói, ta thật sự đã xác định rồi. Diệp Thương Chân Nhân nhìn thẳng vào đối phương, bình tĩnh nói, ngươi xứng sao? Lão già sửng sốt, sắc mặt hơi khó coi, không phục sao? Vậy ngươi hãy tự hỏi mình, ngươi dựa vào cái gì để nhận định cảnh giới của hắn? Ngươi nói ngươi đã xác định, vậy làm sao ngươi chắc chắn được? Một ánh mắt của hắn cũng có thể giết ngươi. Ngươi nói ngươi đã xác định qua. Diệp Thương Chân Nhân nhìn đối phương, giọng điệu bình thản, ngươi dùng cái gì mà xác định? Dùng cái đầu heo của ngươi để xác định sao? Diệp Thương Chân Nhân nhìn đối phương, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, bây giờ bình tĩnh lại, thử vuốt lương tâm của mình mà tự hỏi, ngươi có xứng đáng không? Lão giả thân thể run lên, mặt mày đỏ bừng, không nói được lời nào. Ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh. Người đàn ông phía trên vội vàng lên tiếng an ủi, dĩ hòa vi quý, đừng để người khác chê cười. Lão giả vẫn không phục, nói, vậy sao ngươi lại xác định được người này là hắn? Diệp Thương Chân Nhân không đáp lời, mà trực tiếp phát ra một luồng đại đạo khí tức. Đại đạo khí tức vốn mang theo thương thế này đã hoàn toàn phục hồi, không chỉ vậy, còn tiến bộ rất nhiều. Biến hóa đột ngột này khiến lão giả có chút rung động. Thương thế của ngươi đã tốt rồi sao? Đầu chỉ vậy, Diệp Thương Chân Nhân cười ha ha, ngươi biết hắn làm sao làm được không? Chỉ cần phất tay thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại cho rằng hắn là ai? Ngươi có hiểu rõ việc treo chống đại thế thiên, phong ấn thái cổ âm dương ma bàn đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào không? Lão gia hỏa, ngươi già rồi. Lão già tức giận nói, cho lão tự chết đi. Lực lượng phát ra, đánh qua. Hai người đại đạo va chạm mạnh mẽ, lưu dưới, vị nam tử thứ ba thở dài, rồi cúi đầu, nhìn xuống, im lặng không nói. Nếu người kia đã xuất hiện, vậy còn cần quan tâm gì nữa? Tuy nhiên, bốn người kia đột nhiên gặp mặt, quả thực là điều khó lòng tưởng tượng. Hy vọng cuối cùng có thể tìm ra đáp án, hiện giờ chỉ có thể nhìn mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không biết lúc nào thiên âm sẽ xuống từ dưới núi. Giang Hạo đứng trước mặt bốn người, nhìn vào cái bóng mờ kia, còn bốn người kia thì có chút kinh ngạc, không hiểu sao đối phương lại có thể nói ra những lời như vậy. Giải quyết đạo hư ảnh này sao? Đây chính là thừa vận đạo quân ngừng tụ ra một luồng thân thể, thấy thế nào cũng không thể dễ dàng bị đánh bại. Người có thể đánh bại nó sao? Tiên tộc Nam Phong nhìn về phía Giang Hạo, chân thành nói, ta từ nhỏ có một loại thiên phú, có thể nhìn thấy tương lai. Lúc nhìn thấy thân ảnh đạo kia trong nháy mắt, ta đã thấy được tương lai. Mấy trăm năm đại thế qua đi, không có khả năng có ai có thể khu trục nó, huống chi là đánh bại nó. Tiên đình vì nó mà bị phá hủy. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi chợt cười nói, ngươi có thể nhìn thấy tương lai sao? Đúng vậy. Tiên tộc Nam Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, ngươi đã định trước sẽ thất bại. Nghe vậy, Giang Hạo liền lăng không bay lên, từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ mở miệng, đã thấy tương lai, vậy sao ngươi không quỳ xuống bài ta? Nam Phong cau mày, khi hắn định lên tiếng, Giang Hạo đã quay đầu nhìn về phía hư ảnh mờ mờ kia. Hư ảnh cũng đưa ánh mắt về phía Giang Hạo. Trong nháy mắt, Giang Hạo động đậy, đại đạo lực lượng tức thì tràn ra, hư ảnh cũng động theo. Đại đạo trước mặt nó tan vỡ, vạn vật dưới chân nó tan rã, bản thân nó tồn tại như hư vô, không thể bị phá vỡ trong đại đạo, như thể bao trùm lên tất cả các công kích đại đạo. Hết thảy lực lượng từ đại đạo dường như đều vô tác dụng với nó. Nó không bị siêu việt, cũng không bị bao trùm. Dù trật tự có muốn biến dạng trước mặt nó thì cũng không thể. Nó gần như không thể bị tổn thương, nhưng cũng không gây ra tổn thương cho ai. Đó là một loại lực lượng mà cảm giác chỉ đánh vào hư vô. Minh Linh tiên tử nhíu mày, nàng không thể hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của Giang Hạo, nhưng có thể nhận thấy rằng lực lượng đại đạo bình thường không thể gây tổn thương cho hư ảnh này. Khi bọn họ lắc đầu cảm khái về tình hình, Giang Hạo đã tiến đến trước mặt đối phương, trong tay hắn nắm chặt thiên đao. Hai người dường như không đứng trên cùng một mặt phẳng, một người bên ngoài, một người bên trong, tạo ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đại đạo chi lộ xét cho cùng vẫn là xuyên thấu qua biểu tượng để chạm vào bản chất, ngươi chỉ đang tránh né một cách sâu sắc mà thôi. Lời vừa dứt, khi tức đại đạo của Giang Hạo ngưng tụ trên thành thiên đao, tựa như xuyên thấu qua vô vàn không gian, vượt qua hàng vạn đại đạo, cuối cùng một nhát đao hạ xuống, oanh âm, một nhát đao chém bít đầu. Hư ảnh vốn không tồn tại đã bị chém rơi đầu, đầu bị chặt đứt trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đột nhiên ngừng lại, sự sụp đổ dừng lại, yên lặng tràn ngập, tất cả dừng lại trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngay sau đó, hư ảnh bắt đầu tán loạn, bốc hơi theo sự vận hành của đại đạo, rồi dần dần khôi phục. Khi hư ảnh sắp tan rã, muốn hòa vào hư không, Giang Hạo vẫn không hề dừng tay, tử khí bắt đầu bao phủ lấy mọi thứ, trường trung càn khôn, trước phong ấn lại một lần nữa được thi triển, ít nhất cũng có thể thu thập một chút tin tức. Khi tử khí tan đi, trong tay Giang Hạo xuất hiện một hạt châu. Lúc này hắn lại nhìn về phía Minh Linh tiên tử và ba người còn lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân Nam Phong. Xem ra ngươi nhìn thấy tương lai, nhưng đó không phải là tương lai thật. Như thấy tương lai, ngươi nhất định phải bái ta. Giờ phút này, Nam Phong cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người mệt mỏi và suy sụp, không thể tin nổi nhìn Gian Hảo, ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ riêng hắn, ba người còn lại cũng đều muốn biết. Người này thực lực thật sự không tầm thường. Cái bóng mờ kia không thể nào bại, thế mà lại thất bại, và lại chỉ trong nháy mắt, họ đã thua trong tay người này. Một đao đem hắn chém giết, liệu có phải họ đã hiểu lầm về Thừa Vận Đạo Quân? Ta là ai? Gian Hạo lắc đầu nói, chúng ta vẫn nên bàn về Thừa Vận Đạo Quân trước đi. Các ngươi làm sao lại trở thành đồng tử dưới trướng của hắn? Đừng lo, ở đây hắn không thể cảm nhận được. Đương nhiên, vì lý do an toàn, bốn người các ngươi nhất định phải tách ra. Nói xong, Gian Hạo dùng tử khí ngăn cách bốn người, khiến họ không thể gần nhau, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Khi đã ngăn cách bốn người, Giang Hạo mới quay lại bên cạnh Hồng Vũ Diệp, vẻ mặt ngưng trọng. Tiền bối, không ổn rồi. Làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vừa mới cảm nhận được cái bóng mờ kia, Nam có cảm giác rằng mình có thể ngăn cản một phần, nhưng không thể hoàn toàn chém giết được. Cái bóng mờ kia không bình thường, cho dù là hư ảnh, ta cũng không thể hoàn toàn diệt trừ. Giang Hạo rút thiên đao ra, chân thành nói, khi ta xuất đao, dùng đại đạo chi cơ, nếu như trước đó không có sự gia tăng sức mạnh, thật sự không thể làm tổn thương đối phương. Thừa Vận Đạo Quân mạnh mẽ đến mức không thể tả, tình hình không mấy khả quan. Lần này Tiên Đình đã thành công xây dựng, chúng ta cần phải quay lại và tiếp tục tránh né. Giang Hạo tiếp tục. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi, nếu cứ tránh né như vậy thì sao? Giang Hạo trả lời, tránh né là cách bình thường trong cuộc tranh đoạt đại thế, nhường cho Thừa Vận Đạo Quân và các thế lực khác tranh đấu, chỉ cần họ không chú ý đến chúng ta thì chúng ta sẽ có đủ thời gian. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, điều tra sự việc cũng phải dừng lại, Thiên Âm Tông thật sự rất nguy hiểm, mấy lần liên quan đến Thừa Vận Đạo Quân. Chuyện này kết thúc, ta sẽ về trồng linh dược, đại thế mấy nghìn năm, không cần phải vội vàng. Giang Hạo cảm thấy nguy hiểm thật sự, trước đây đối mặt với kẻ thù gần như hắn có thể chém dụng ngay lập tức, nhưng lần này gặp Thừa Vận Đạo Quân có vẻ như khó giải quyết hơn. Ban đầu hắn đã vươn lên, nhưng rồi lại phải thu lại. Quả nhiên những người như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng cuối cùng cũng ngã xuống, thì hẳn là có nguyên nhân. Có thể Thừa Vận Đạo Quân khó đối phó, nhưng chắc chắn là họ đã gặp phải điều gì đó. Khi tu vi của bản thân ngày càng cao, ra ngoài ngày càng nhiều, ta cũng dễ dàng phát hiện ra những vật đó. Càng hiểu rõ, càng ngỡ bỏ được nhiều điều, đối phương xuất hiện cũng trở nên ngày càng dày đặc. Dù sao, nếu ta muốn nhúng tay vào, thì chắc chắn sẽ có sự biến hóa xảy ra. Biến hóa này sẽ dẫn đến những thay đổi mới. Cục diện đã xảy ra, không thể ngăn cản. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ theo lối đi của Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng mà tiến. Vẫn là quá yếu, bây giờ ta còn không bằng Nại Hà Thiên và bọn họ. Liều lĩnh như vậy khó mà đoán trước được kết quả. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đến gặp Minh Linh Tiên Tử. Nàng có chút ngạc nhiên, nhìn Giang Hạo rồi hỏi, người nói thật sao? Thừa Vận Đạo Quân không thể nào nhìn trộm được nơi đây. Hiện tại thì không thể, nhưng nếu hắn có thủ đoạn khác, có thể sẽ có cơ hội. Dù vậy, nếu hắn có thể nhìn trộm, ta nhất định sẽ phát hiện ra. Giang Hạo trả lời. Minh Linh Tiên Tử hỏi tiếp, ngươi trước hết nói xem ngươi là ai? Giang Hạo thành thật đáp, Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên. Minh Linh Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, cái Giang Hạo Thiên trong truyền thuyết, sư huynh ẩn tàng của Sở Xuyên phải không? Giang Hạo kinh ngạc. Hồng Vũ Diệp cũng bất ngờ, Giang Hạo Thiên lại nổi tiếng như vậy sao? Giang Hạo lắc đầu, không phải. Vậy là Giang Hạo Thiên nào? Minh Linh Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo im lặng, một số danh hiệu mà mình lỡ nói ra có cảm giác không được chân thật, hơn nữa người khác cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cách thức xuất hiện không đúng, lại cố gắng nói ra điểm mạnh, có lẽ cũng chỉ là một sự miễn cưỡng. Chẳng qua là hắn không hiểu rõ Kim Tiên Viên Mãn sao lại chưa từng nghe qua cái tên Giang Hạo Thiên. Người coi như đây là lần đầu tiên nghe tên này đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, hiện tại ngươi chưa nghe qua, nhưng sau này ngươi sẽ nghe. Minh Linh Tiên Tử dẫn đầu, không hỏi nhiều, chỉ nói tiếp, ta trong giấc mộng đã gặp Thừa Vận Đạo Quân, người ấy truyền cho ta đạo pháp để ta cảm thụ vô thượng đại đạo, đặc biệt là khi thời gian thay đổi, ta thấy vạn vật bị hủy diệt, đại đạo biến mất, nhưng hắn vẫn tồn tại. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc là người như thế nào, ta không thể biết rõ, có thể xác định là hắn như một bóng dâm, mơ hồ không rõ. Liệu có phải hắn và chúng ta là hai sự tồn tại khác biệt không? Ta đã điều tra, ở đây không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến hắn. Tuy vậy, ta biết hắn có rất nhiều đồng tử, mà ta chỉ là một trong số những người bình thường của hắn. Từ xưa đến nay, nhiều người đều là đồng tử của hắn. Ta chỉ biết rằng hắn có vẻ như đang muốn làm điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ. Thứ thuộc về hắn vẫn đang tản mát trong nhân gian với đủ loại mục đích. Gần đây ta được giao nhiệm vụ là ngăn cản Tiên Đình thành lập, ngoài ra ta không thể tùy tiện nhắc đến hắn, một khi nhắc đến sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, thậm chí có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ta đã từng nhắc đến hắn với một người khác, và sau đó người đó đã biến mất. Giang Hạo nghe mà hơi kinh ngạc, biến mất. Thiên Âm Tông có nhiều người như vậy, sao lại không nguy hiểm? Hay là nói vô pháp vô thiên tháp thật sự có thể ngăn cản được tất cả? Tóm lại, về sau không thể để bọn họ tùy tiện truy xét. Giang Hạo hỏi, ngươi còn biết gì nữa? Minh Linh Tiên Tử đáp, Đạo Quân Thừa vẫn hết sức chú trọng việc Tiên Đình được thành lập, vì vậy hắn khẳng định không chỉ giao phó chúng ta, mà còn những người khác nữa. Đến lúc đó, nhất định sẽ xuất hiện những tình huống khác. Mặc dù ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng nếu Tiên Đình thành lập, chắc chắn sẽ ngăn cản một số kế hoạch của hắn. Còn về hắn, ta cũng không rõ là người tốt hay xấu, có phải vì lợi ích riêng tư của mình hay vì thiên địa vạn vật. Minh Linh Tiên Tử lại tiếp, về chi tiết cụ thể, không chỉ ta mà ngay cả Đồng Tử Ứng cũng không biết. Với cảnh giới của chúng ta, hiểu biết còn quá hạn chế. Tuy vậy, ta cảm thấy hẳn có người biết rõ. Trong giấc mộng ta luôn thấy một vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Mỗi khi họ xuất hiện, giấc mộng của ta lại trở nên mơ hồ. Còn màu trắng ấy, ta cũng không biết là gì. Giang Hạo cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sau đó, hắn hỏi ba người còn lại. Kết quả không khác nhau mấy. Nói cách khác, Đồng Tử thường này, hiểu biết thật sự rất hạn chế. Tuy nhiên, từ phía đối phương, có thể đoán được rằng mật ngữ thạch bản có thể thật sự đến từ Thừa Vận Đạo Quân. Còn đối phương là ai? Vì sao lại làm vậy? Đều là những câu hỏi chưa có lời giải. Dù sao đi nữa, sự thật là không thể đánh bại hắn. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy bối rối. Bốn người Giang Hạo bắt được Tiên tộc Nam Phong, sau đó trọng thương Long tộc Ngao Chân, cuối cùng phá bỏ được sự hạn chế. Trong nháy mắt, cảm giác như bị một ánh mắt lén nhìn từ trên cao xuống, nhưng khi nhìn lại, lại không thấy gì. Cuối cùng, Giang Hạo cầm chân Long Linh Tuyền ném cho Ngao Chân. Ngao Chân nhìn mà không hiểu gì, nhưng không phát hiện thêm sự tồn tại của Long Khác. Long Khác thì để lại canh gác cổng. Giang Hạo đáp lại. Đối phương im lặng một lúc, cuối cùng cung kính hành lễ, rồi tiếp tục rời đi với tốc độ cao, giống như dính phải chuyện gì đó đáng sợ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, đúng vậy, thật sự cần đi tìm một chút Nại Hà Thiên. Giang Hạo cảm khái, nhưng rồi hắn lại cảm thấy không thể hỏi thêm nữa. Còn về hư ảnh màu trắng, điều này khiến hắn nghĩ đến Tầm Đạo Giả, có lẽ có thể thử tìm kiếm Tầm Đạo Giả có ý thức. Tuy nhiên, đó chỉ là kế thứ hai. Tiên Đình thành lập chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Lần này Thừa Vận Đạo Quân có thủ đoạn, Tiên tộc chắc chắn không chịu nổi. Giang Hạo cảm thán. Ở rìa phía đông, Văn Tuyết công chúa nhìn xung quanh, có chút lo lắng nói, hoàng tỷ, đây có phải là Đông Bộ không? Chúng ta, hoàng tộc Nam Bộ, tùy tiện tiến vào Đông Bộ, có phải không ổn không? Ta luôn cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Nghe nói Đông Bộ là nơi ở của Tiên Tông, nơi đây cường giả vô số. Chúng ta đến đây thật giống như người bình thường bước vào thế giới tu tiên, không an toàn chút nào. Bích Trúc chân thành đáp. Văn Tuyết muội muội, ta cũng sợ, đâu phải ta mang ngươi ra đây để làm gì? Có nhiều người cùng nhau, dẫu sao cũng thêm phần dũng cảm. Làm thiếu nữ 18 tuổi, trực diện với Tiên Đình, một quái vật khổng lồ như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Tiên Đình được thành lập cuối cùng là vì chuyện gì, vẫn là muốn đến xem một chút. Ta không phải sợ chết, mà là chẳng biết điều gì sẽ đến. Nhưng hoàng tỷ tò mò gọi ta làm gì, sợ hãi mà vẫn phải gọi hoàng tỷ huynh trưởng. Ta rất yếu, thiên phú cũng không có gì nổi bật, chẳng hiểu biết gì cả. Văn Tuyết công chúa có chút khó chịu nói, chỉ là biết ngươi kém kiến thức, thế nên không mang ngươi ra ngoài để mở mang tầm mắt sao? Đông Bộ, trước đây ngươi chưa từng đến sao? Thấy rồi thì sao? Bích Trúc vẻ mặt thành thật nói. Văn Tuyết im lặng, nàng đã lớn như vậy mà chưa từng rời khỏi hoàng thành, huống chi là rời khỏi Nam Bộ. Nói thật, nàng cảm thấy rất bất an, đặc biệt là khi nhìn thấy những người có tu vi mạnh mẽ, khủng khiếp bên ngoài. Thực lực của các nàng chẳng là gì so với họ, nhất là nàng, trên con đường tu luyện, thật sự không có gì đáng tự hào. Văn Tuyết công chúa không cần phải lo lắng, Bích Trúc công chúa thường xuyên ra ngoài, mỗi khi nàng đến nơi nào đó đều không thể an toàn, vì vậy không cần phải vội vàng, đã đến giờ cũng không cần phải gấp gáp. Sào Di tốt bụng nhắc nhở. Văn Tuyết công chúa có phần mơ hồ. Sào Di, người thật sự đang an ủi ta sao? Bây giờ ta đang muốn đi đâu trước đây? Bích Trúc nhìn về phía Đông Bộ có chút nghi hoặc, hẳn là trước hết nên thử vận may một chút xem sao. Sào Di lại nhắc nhở, đúng vậy, thử vận may có thể mang lại bất ngờ. Nghe vậy, Bích Trúc kéo tay Văn Tuyết cười nói, Sào Di nói rất đúng, đi thôi. Văn Tuyết muội muội, chúng ta đến phiên chợ trước. Văn Tuyết vẫn còn kinh ngạc, không hiểu vì sao lại phải thử vận may trước. Nói đến hoàng tộc đệ nhất thiên tài, hoàng tỷ, hình như cũng chưa từng đến Đông Bộ, phải không? Văn Tuyết tiên tử cảm khái nói. Bích Trúc cười nhẹ, về sau ngươi sẽ hiểu, đứng trước mặt người mới là thật sự là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hoàng tỷ, ngươi tuổi thọ ngắn quá. Văn Tuyết công chúa lo lắng nhắc nhở, ngươi nói bậy, ta mới 18 tuổi, ta có 1000 năm tuổi thọ, khoảng cách với đại nạn còn có 982 năm. Bích Trúc nghiêm túc nói, ngươi đã đến Đông Bộ rồi sao? Bỗng dưng trong đầu Bích Trúc vang lên một âm thanh, tiền bối, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Bích Trúc lập tức hỏi. Ừm, nếu Tiên Đình thật sự muốn thành lập thì ngươi nên tìm một chỗ tốt. Khi Tiên Đình thành lập sẽ có một trật tự mới, nếu đứng vững có thể sẽ có cơ duyên không nhỏ. Tuy nhiên, chiếm được cơ duyên thì cũng phải trở thành một phần của trật tự Tiên Đình, một phần tử mở rộng của Tiên Đình, nghĩa là sẽ giúp Tiên Đình mở rộng trật tự khắp thiên địa. Cố Trường Sinh chân thành nói, cứ xem như các ngươi muốn thúc đẩy hay ngăn cản, dù sao đây chính là tiên tộc Tiên Đình, tiên tộc thanh danh chẳng mấy tốt đẹp, nhất là đối với nhân tộc, hai bên có thể nói là như nước với lửa. Vậy nếu như là thúc đẩy, ta phải đi đâu? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi vốn là người Nam Bộ, lại là hoàng tộc Nam Bộ, hãy đứng tại Tiên Đình ở phương Nam, dùng tinh đấu làm dẫn, vị trí cụ thể thì ngươi phải hỏi Minh Nguyệt Tông. Cố Trường Sinh đáp. Tiền bối có cảm thấy Tiên Đình xây dựng thành công không? Bích Trúc hỏi đầy sự tò mò. Ngươi hỏi ta, ngươi không ngại đi hỏi cái người Gian Hạo Thiên kia sao? Hắn nói có khả năng, có lẽ có thể, nhưng nếu hắn nói không được thì đại khái cũng không thể. Cố Trường Sinh trả lời. Nhưng mà tiền bối không phải nói hắn đã bị phế sao? Bích Trúc có chút hiếu kỳ. Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận. Cố Trường Sinh thở dài nói. Là cái gì? Bích Trúc vội vàng hỏi. Ta là ai? Cố Trường Sinh hỏi lại. Cố Trường Sinh, Sa Cổ tiền bối, đại la cường giả. Bích Trúc đáp. Ta làm sao có thể thăng đại la? Vô tận tuế nguyệt tích lũy, cộng thêm mượn nhờ đại thế chân trời tăng ra. Cố Trường Sinh giải thích. Người nào tăng ra thiên? Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, vậy hắn, một người có thể tùy ý căng ra đại thế thiên, là cường giả. Ta có thể dựa vào những gì đã biết để cân nhắc về hắn sao? Cố Trường Sinh nói. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, rồi hoảng sợ nói. Ý của tiền bối là Giang Hạo Thiên khả năng không bị phế, hoặc là nói hắn có thể khôi phục. Ừm, ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao hắn không phải là người bình thường để có thể đánh giá, hắn chính là người có thể căng ra đại thế thiên. Cố Trường Sinh khẳng định. Cố Trường Sinh thở dài, nói. Đại thế mấy trăm năm qua, chuyện này không thể dùng lễ thường mà cân nhắc. Cho nên, rốt cuộc hắn là ai, tình huống như thế nào, e rằng là một câu đố. Bích Trúc trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng. Tiền bối, ngày khi nào trở về? Cố Trường Sinh đáp. Tiền bối, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Bích Trúc thấy vậy, cảm thấy lần này đại thế thật sự không bình thường. Không có đại tiền bối trở về luôn khiến nàng cảm thấy thiếu an toàn, không có ai có thể gánh vác mọi chuyện. Cùng lúc đó, ở một nơi khác tại biên giới Đông Bộ, Tiểu Ung bay trên pháp bảo, thi thoảng kêu vài tiếng, nó thỉnh thoảng nằm xuống rồi lại đứng lên. Sư phụ, Tiểu Uông dường như liên tục gọi gì đó. Chu Thiền nhìn Tiểu Uông nói. Nó có vẻ hơi tức giận. Thật sao? Bạch Chỉ nhìn Tiểu Uông không nói gì, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể ngăn cản được, vì đây là mệnh lệnh của trưởng giáo bảo nàng mang theo con cẩu này. Tuy nàng không biết đối phương có điều gì kỳ lạ, nhưng từ khi rời Nam Bộ, Tiểu Uông mới bắt đầu kêu, thỉnh thoảng chỉ gọi vài tiếng, nhưng nàng cảm giác xung quanh cũng không có gì bất thường, có lẽ chỉ là do Tiểu Uông cảm thấy buồn chán. Lần này ra ngoài, nàng không mang theo đệ tử tầm thường mà đều là các trưởng lão. Chu Thiền là người đặc biệt mà nàng dẫn theo, có lẽ vì cảm giác người ngoài có ác ý. Đây không phải là lần đầu tiên như thế, lần này phải cẩn trọng hơn. Việc tiên tộc thành lập Tiên Đình đối với Thiên Âm Tông mà nói có thể có chút lợi ích, nhưng điều quan trọng nhất là sự kiện này Thiên Âm Tông sẽ cần phải tham gia, ít nhất cũng phải chứng kiến một lần. Mặt khác cũng cần phải hiểu rõ thái độ của Tiên Tông và Tiên Tộc, bằng không nếu tấn công Thiên Âm Tông sẽ không kịp phản ứng, nếu thực sự cần phải đứng về một phía thì cũng chỉ tạm thời đứng thôi. Đương nhiên không thể thực sự đứng về một phía, nếu thật sự như vậy thì phải có sự chấp thuận của trường giáo. Nàng có thể làm thì làm tốt kế hoạch tạm thời. Hiện tại nàng dự định đi trước Minh Nguyệt Tông. Đối với rất nhiều người, trước kia họ đều hướng về Hạo Thiên Tông, lấy đối phương như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tuy nhiên Thiên Âm Tông và Hạo Thiên Tông không có mối quan hệ gì đặc biệt, ngược lại Thiên Âm Tông lại có quan hệ mật thiết với Minh Nguyệt Tông. Đi đến Minh Nguyệt Tông, sau đó có thể đến Ngô Thiên Tông hoặc Tiên Tộc sẽ an toàn hơn rất nhiều. Phong cảnh tự do, mọi thứ đều thay đổi. Lão Giả và Diệp Thương Chân Nhân cũng đã đánh nhau một trận, hai người đều có vẻ mặt sưng đỏ, không ai chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Lão Giả có chút ngạc nhiên. Ừm, người ít, người đàn ông suốt từ đầu đến giờ không nói gì lên tiếng. Long tộc vị thiên tiên kia bị thương nặng, mang theo chân long linh tuyền chạy trốn. Tiên tộc vị thiên tiên kia cũng mất tích, truyền luân thần tông thiên tiên cũng không có gì nghiêm trọng, còn Minh Linh tiên tử cũng không sao. Vậy long tộc còn lại đều bất tỉnh, đây là để lại cho chúng ta sao? Đúng vậy, để lại một ít long tộc xem như thủ lao, Diệp Thương Chân Nhân đáp. Sau đó hắn quan sát xung quanh, phát hiện Giang Hạo Thiên và những người còn lại đã rời đi, đang trên đường trở về. Hắn không dám quan sát quá lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt. Giờ phải làm sao? Lão Giả hỏi. Ngươi không phải là người quản sự sao? Sao lại hỏi ta? Diệp Thương Chân Nhân trả lời. Lão Giả không để ý, đáp. Vậy thì không cần quản, bắt hết những long tộc kia, truyền luân thần tông cũng bắt luôn, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Vậy còn Minh Linh tiên tử thì sao? Bắt nàng gọi đến, Về phần Giang Hạo Thiên, hắn không nhắc đến. Nếu đối phương có hành động bí mật thì không cần phải quản, không thể đắc tội với người đó. Ngô Thiên Tông không xứng. Một tiên tông trước mặt hắn chẳng là gì. Người ta có thể một tay khai thiên, một tay phong thái cổ âm dương ma bàn. Hạo Thiên Tông có bao nhiêu tay, chặt hết cũng không được. Do đó không cần phân cao thấp, họ muốn làm gì thì làm. Ngô Thiên Tông không thể xen vào. Rất nhanh sau đó, Minh Linh Tiên Tử đã đến. Sau khi gặp ba vị trưởng lão, Minh Linh Tiên Tử cung kính hành lễ. Các người đã làm gì trong đó? Lão già hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Không làm gì cả. Minh Linh Tiên Tử lắc đầu đáp, chúng ta đã biết rồi. Lão già lạnh lùng nói, biết rồi còn hỏi ta làm gì? Minh Linh Tiên Tử hỏi lại, người thái độ gì thế? Muốn chết phải không? Lão già tức giận, sắc mặt thay đổi. Trước đó bị Diệp Thương mỉa mai, trong lòng hắn đã tức giận không kềm chế nổi. Giờ đây đối phương lại nói thật như vậy, càng khiến hắn phẫn nộ. Minh Linh Tiên Tử lại dám thản nhiên như vậy, không coi hắn vào đâu, ta thái độ rất tốt mà. Minh Linh Tiên Tử bình thản đáp, hơn nữa vào trong mà không ngừng ta, các ngươi có thể hỏi những người khác xem có thể hỏi ra được gì không, bọn họ có lẽ sẽ nói thật, ta chắc chắn là chẳng có gì xảy ra cả. Các ngươi hỏi thế nào ta vẫn trả lời như vậy thôi. Không được, các ngươi cứ giết ta đi. Ngươi thật sự nghĩ ta không có cách nào với ngươi sao? Lão giả lạnh lùng hỏi. Vẫn phải có cách chứ. Minh Linh Tiên Tử thành thật nói, ta nghe nói rõ Nguyệt Tông cũng có những người thẩm vấn bất động, nhưng sau khi họ hợp tác với Thiền Âm Tông ở Nam Bộ, họ đã có thể thẩm vấn ra được những gì cần biết. Thiền Âm Tông chính là một ma môn với rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, cho nên các ngươi có thể mang ta đi, có lẽ cũng sẽ thẩm vấn ra được gì đó, vừa lúc để ta mở mang kiến thức một chút về năng lực thẩm vấn của bọn họ. Ba người nghe xong, trong lòng cảm thấy Minh Linh Tiên Tử thật sự không phải người bình thường. Người này là muốn trở thành người tự tại phong lưu sao? Muốn tu luyện tự tại pháp sao? Lão già hỏi. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy thì cứ làm như vậy đi. Cùng Thiên Âm Tông liên lạc một chút. Lão già tiếp tục, không thể liên lạc được, không có ai quen biết cả. Diệp Thương chân nhân đáp, vậy thì thử liên lạc với Minh Nguyệt Tông một chút để bọn họ giúp đỡ cũng được. Sau đó lão già hỏi Minh Linh Tiên Tử, ngươi nghĩ sao về việc tiên tộc thành lập tiên đình? Ta nghĩ sao được? Minh Linh Tiên Tử trợn mắt đáp lại, ta chỉ muốn đi tìm một đạo lữ để cùng đi xem mà thôi. Ba người cút về chờ liên lạc tốt với Thiên Âm Tông, sau đó sẽ đưa ngươi đi. Trong lúc đó không được phép ra ngoài. Đúng, đúng, Minh Linh Tiên Tử nói. Vậy tài nguyên của ta có còn phát không? Không phát. Lăn đi, lão già tức giận nói. Với bộ dạng này của ngươi, ta làm sao mà phối hợp? Giết ta luôn đi. Minh Linh Tiên Tử nói xong liền nhanh chóng lùi lại. Nàng nhìn thấy lão già có ý định ra tay, cảm thấy mình không phải là đối thủ. Sau khi nàng rời đi, ba người tiếp tục thẩm vấn chuyện Lân Thần Tông Thiên. Đối phương nói một chút nhưng lại không nói hết. Tóm lại, họ chỉ biết rằng bốn người kia đều đang làm việc cho một người và có liên quan đến tiên đỉnh. Tuy nhiên, nội dung cụ thể thì không có thông tin gì. Ngoài ra, bọn họ cũng chưa từng nói chuyện này với những người khác. Diệp Thương chân nhân hỏi, nếu nói ra thì sẽ như thế nào? Đối phương lắc đầu đầy đắng chát, nói không biết. Sau đó, ba người hỏi hắn có muốn đi Thiên Âm Tông để tiếp nhận thẩm vấn không? Đối phương do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Việc đã đến mức này, hắn không còn cách nào khác, vậy thì chỉ có thể từng bước đi tiếp. Hắn tiễn người ra đi. Ba người im lặng không nói gì. Kỳ quái, lão giả nhìn hai người còn lại và nói, có muốn đi gặp Gian Hạo Thiên không? Chắc có thể thử bái phỏng, nhưng trước tiên phải gửi thiếp bái phỏng. Nếu đối phương không đồng ý thì cũng không sao. Đại tam trưởng lão lên tiếng. Đại trưởng lão gật đầu, vậy thì trước tiên gửi thiếp, ai sẽ đi? Nói xong, hai người nhìn về phía Diệp Thương chân nhân. Diệp Thương chân nhân im lặng. Giang Hạo trở lại chỗ ở, cảm thấy hơi xúc động. Sư tỷ trước kia có gặp phải tình huống như vậy không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có. Vào thời điểm Đại Hà Thiên, ta đã sớm chìm vào giấc ngủ, có lẽ hắn sớm đã phát hiện ra và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vậy Đại Hà Thiên rốt cuộc có phải vì thừa vận đạo quân mà lựa chọn thành lập tiên đình không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, sư tỷ còn nhớ thái cổ âm dương ma bàn không? Nó hình như là một thần vật, nhưng lại có tác dụng như một mối đe dọa. Đó là đe dọa những thứ chưa biết khác, hay là đe dọa những tồn tại mạnh mẽ? Nếu ta chuyển động ba lượt, thừa vận đạo quân có thể chết không? Đại đạo và thiên địa đều có thể bị ma diệt, vậy thừa vận đạo quân có thể bất tử không? Giang Hạo cũng không quá tin tưởng vào điều này. Vậy nếu thừa vận đạo quân không thể chạy thoát khỏi thái cổ âm dương ma bàn thì nó dùng để đe dọa cái gì? Câu trả lời này có lẽ chỉ có thể càng ngày càng mạnh, mới có thể càng ngày càng mạnh, mới có thể càng ngày càng đến gần. Hồng Vũ Diệp suy tư một lúc rồi nói, mặt khác, Uyên Hải và thi giới có lẽ đều sẽ có đáp án, còn tùy vào ngươi có đi hay không. Giang Hạo thở dài nói, còn chưa đủ mạnh, hẳn là cần phải trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Chờ khi đủ mạnh, ta sẽ tiếp xúc sau. Có nhiều thứ, chỉ cần chúng ta không tiếp xúc, thật ra cũng có thể an ổn chờ đợi, còn tiếp xúc thì nguy hiểm cũng sẽ đến. Nói xong, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối, Ngươi cảm thấy có cường giả nào có thể là đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân không? Trong đó có thể có Đại La không? Hồng Vũ Diệp đáp, nếu như Thừa Vận Đạo Quân có thể bức ép Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, vậy thì có Đại La đồng tử cũng không phải là không thể xảy ra. Giang Hạo thở dài, quyết định không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ nhiều lại càng không có đáp án. Thứ này chỉ cần chờ đợi khi bản thân đủ mạnh, lúc đó có thể đến từng nơi để tìm kiếm đáp án tương ứng. Hiện tại giai đoạn này vẫn là phải chờ Tiên Đình thành lập, khi Tiên Đình thành công hắn sẽ đi xem thử. Nhất định phải đảm bảo Tiên Đình thành công, những người khác có lẽ không làm được, nhưng hắn thì có khả năng. Bản thân có Đại La Thiên, lại còn có tư cách giao thủ với Thừa Vận Đạo Quân, còn sẽ sử dụng hình thức giao thủ nào thì không thể biết trước. Đồng Cực Thiên nếu như tỉnh lại, hắn cũng có tư cách giao thủ, tuy nhiên đại thế mấy trăm năm, hắn không có khả năng tỉnh lại. Chưa ngồi lâu trong sân nhỏ, Giang Hạo đã phát hiện có người đến, đó là Diệp Thương Chân Nhân. Tiền bối, Giang Hạo chào rồi đưa lên một phong thư. Đại trưởng lão mong muốn bái phòng tiền bối một lát. Giang Hạo nhìn phong thư, nhận thấy trên đó được viết rất cẩn thận. Sau một hồi do dự, hắn quyết định từ chối. Đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Không thấy sao? Hồng Vũ Di hỏi. Không thấy. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không cần phải thấy đâu, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Tiên đình sắp thành lập, chắc chắn sẽ có một số chuyện xảy ra, cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Tiên đình đã thành lập, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Dù Giang Hạo có nói rằng muốn chuẩn bị, nhưng hắn cũng không biết phải chuẩn bị gì. Về sự tình của Thừa Vận Đạo Quân, hắn chỉ biết một cách mơ hồ. Trí tuệ của bản thân làm việc không động tâm, chỉ có thể nghĩ cách để nắm bắt sự việc, thông báo cho những người trong cuộc để họ lo liệu. Có lẽ như vậy sẽ có nhiều phương án xuất hiện. Dù sao hắn không phải là người am hiểu trong chuyện này. Vấn đề quan trọng bây giờ chính là trong lúc đang thu thập thông tin, liệu Thừa Vận Đạo Quân có phát hiện ra không. Giang Hạo im lặng rất lâu, cũng không đưa ra kết luận. Không chỉ riêng hắn, liệu trên đời này có ai biết được đáp án không? Có lẽ hắn có thể về hỏi một người ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Theo lý mà nói, mật ngữ thạch bản mà đối phương phát ra hẳn là có thể giúp hiểu rõ phần nào. Tất nhiên, hiện tại mà nói, nếu có ai nhìn trộm mình chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng vấn đề là, pháp bảo này có lẽ không phải bình thường. Dù sao, đây không phải là vật của hắn. Giang Hạo lại im lặng một lúc, nhận ra rằng pháp bảo này quả thực không phải đồ của mình. Nhưng nếu có thể khiến pháp bảo này trở thành của mình, liệu hắn có còn phải lo lắng nữa không? Hắn định sẽ kể cho Hồng Vũ Diệp nghe về kế hoạch này. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, tìm lại Hà Thiên không phải đã tìm không thấy sao? Giang Hạo hỏi lại, trước đó tìm không phải chuyện quá quan trọng, nhưng bây giờ chuyện này quan trọng hơn, chắc chắn sẽ có thể tìm được. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa đáp, Giang Hạo, đây là câu trả lời mà hắn không ngờ tới. Ngô Thiên Tông vẫn như không có chuyện gì, cũng có thể ra ngoài tìm kiếm, biên giới Đông Bộ hẳn là có thể tìm thấy. Hồng Vũ Diệp không quá chắc chắn. Giang Hạo suy tư một lúc, hiện tại đồng tử đã hỏi những điều cần hỏi, nhận được những thông tin cần thiết, còn thiếu chút nữa là có thể truyền tin ra ngoài. Mật ngữ thạch bản không thể trực tiếp hỏi, nhưng nó có thể giúp tìm thông tin cho những người kia. Ngô Thiên Tông xác thực không có những người kia, nhưng Minh Nguyệt Tông lại có. Tuy nhiên, Giang Hạo hiện tại không thể xác định được liệu những người này có biết gì về Thừa Vận Đạo Quân và những sự kiện sẽ xảy ra sau này. Thật sự không có điểm nào có thể ra tay, chỉ có thể báo cáo thông qua các kênh bên ngoài. Có thể nói, Thừa Vận Đạo Quân đổi tên thành một nhân vật huyền thoại nào đó, như vậy sẽ dễ dàng hơn, đúng là không có chuyện gì trọng yếu. Giang Hạo trả lời, ân tình đã báo, nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian Tiên Đình thành lập cũng chỉ hơn một năm nữa, ra ngoài du ngoạn, sau đó lại đến Tiên Tộc, chênh lệch thời gian không quá dài, vậy mai xuất phát. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, chúng ta có thể là đệ tử của Tự Tại Phong, nhưng nếu Tự Tại Phong của ta lại rời đi trong tình trạng như vậy thì sẽ tính là chuyện gì? Còn người khác, họ sẽ mưu phản tông môn sao, lừa gạt linh thạch? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ngày mai ta cũng sẽ đi lừa một chút bọn họ, rồi sau đó mưu phản tông môn. Giang Hạo cười hắc hắc. Ngày hôm sau, Giang Hạo với vẻ mặt buồn bã rời khỏi tông môn. Thất bại, người của Tự Tại Phong thật sự quá khó lừa. Hơn nữa, lý do họ lừa gạt người mới cuối cùng chỉ vì Tự Tại Phong không thể lừa được người nào, chỉ có thể đi lấy người mới tìm được việc vui. Tuy nhiên, khoảng cách đến lần sau tông môn nhận người còn khá xa, đi đâu để lừa gạt tiền đây? Cuối cùng, Giang Hạo gia nhập Ngô Thiên Tông, rồi mưu phản Ngô Thiên Tông, mọi thứ hao tổn hơn một vạn linh thạch, cảm thấy thật không cam lòng, thua thiệt lớn. Trên đường đi, Giang Hạo vẫn canh cánh trong lòng, xem như mua bài học. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười, không biết có cơ hội nào để báo thù không. Giang Hạo cảm khái nói, nhập môn hao tổn là do chính người bán giá quá thấp, đối phương cũng không có lừa người. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, cho nên bị lừa gạt là lần thứ hai rồi, lần thứ nhất chỉ có thể coi là một thương vụ thất bại. Nghe vậy, Giang Hạo càng cảm thấy khó chịu hơn. Chính mình có những ưu thế mà người khác khó có thể tưởng tượng được, vậy mà làm ăn lại thất bại, còn không bằng dùng chân đạp thực địa để bán phù. Muốn đi đâu? Giang Hạo không nghĩ thêm nữa về chuyện này, mà chỉ chăm chú tìm cách tiếp cận Nại Hà Thiên. Hồng Vũ Diệp chỉ về phía trước rồi nói, bên kia. Sau đó Giang Hạo theo hướng đó đi tới, không sử dụng tốc độ quá nhanh, mà cứ bình tĩnh tìm kiếm. Hơn một tháng sau, vào trung tuần tháng 3, Hồng Vũ Diệp dừng lại tại một nơi trước núi, đứng bên hồ nước. Trong hồ nước có một đóa hoa sen. Đã tìm được, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm nhận được khí tức đặc thù dưới chân, xác thực nhận ra, nếu không đến gần, đúng là không thể nhận ra được. Thế là Giang Hạo đi đến gần hoa sen. Khi ấy, hoa sen bỗng từ trong nước bay lên, rơi xuống dưới chân Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng bên cạnh. Giang Hạo rất tò mò, vì sao nhiều lần chỉ có một đóa hoa sen? Vì không có nàng. Nại Hà Thiên hiện thân giữa những cánh hoa sen, nhìn Giang Hạo mà nói. Có những người thoạt nhìn chẳng nói lời nào, cùi trỏ cũng không biết phải ngoặt đi đâu. Những người như vậy, người nghĩ có cần phải thật tốt chiêu đãi không? Cứ im lặng vậy mà xong việc. Cái gì phẩm hạnh? Sống lâu quá rồi. Giang Hạo im lặng, cảm thấy trong lời nói của đối phương có hàm ý gì đó, nhưng trong chốc lát hắn lại không hiểu rõ đối phương đang nói gì. Bên cạnh, Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng dưới chân hồ nước, mặt hồ bắt đầu đóng băng. Tuy nhiên, rất nhanh, lớp băng đó lại bị sóng nước vỡ tan. Ngươi biết không? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, bình thản nói tiếp. Có những người sống lâu mà không có gì đáng giá. Dù cho tuổi tác lớn hơn ta, nhưng tiến bộ lại quá ít. Ngươi biết vì sao tiến bộ ít không? Vì không thích nói chuyện. Giang Hạo đáp. Ngươi có nói chuyện với nàng nhiều không? Nại Hà Thiên nhìn hắn, tiếp tục. Nếu ngươi có thể nói nhiều hơn, ắt sẽ không dễ dàng nén những thương tổn trong lòng. Nhìn bộ dạng của nàng, thường không nhẹ đâu và không dễ chữa trị. Giang Hạo vẫn cảm thấy Nại Hà Thiên đang nói về căn bệnh của Hồng Vũ Diệp. Tiền bối nói đúng lắm. Hắn thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Ta nói cho ngươi nghe, Nại Hà Thiên chân thành nói. Khi nàng ra đời, thiên địa đã có dị tượng. Lúc đó nàng đã khóc ôi ôi. Ngươi biết vì sao nàng có tên Hồng Vũ Diệp không? Nại Hà Thiên dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ngay đó trời đỏ, nhưng lại đổ mưa rất lớn. Khi ta ôm nàng, có một cảm giác như là khô rụng, bay là tả trong biển máu. Vốn dĩ ta muốn gọi nàng là Huyết Hồng Biển, nhưng mẹ nàng không đồng ý. Sau này ta nghĩ gọi là Diệp Hồng Vũ cũng được. Nại Hà Thiên nói, có lẽ là vì ta không họ Diệp. Cuối cùng, nàng gọi ta là Hồng Vũ Diệp. Tiền bối họ đỏ sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không có họ gì cả. Nàng có xứng để cùng ta họ không? Nại Hà Thiên tức giận đáp. 3 tuổi đã trèo lên đầu ta, còn muốn cùng ta họ. Nàng cả đời này cũng chỉ xứng gọi ta một tiếng sư phụ mà thôi. Giang Hạo